Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là rất nhiều thế lực đã chạy đến chỗ của Lệ Gia để có thể nghe ngóng tìm hiểu tình hình và quấy phá Lệ Gia. Trong lúc đó thì Độc Y Vũ Tuyệt Thành cũng dẫn Sở Nhạc Nhi chạy tới khu vực của Lệ Gia, đồng thời nhóm người Sở Dương thì cũng vừa thoát ra khỏi khu vực địa bàn của Lệ Gia và bất ngờ gặp phải Lăng Hàn Vũ, một cái người trùng tên với Lăng Hàn Vũ đã chết của Lăng Gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Lệ Gia Cường Thế. Phốc, lại phốc một cái nữa. Lăng Hàn Vũ ngồi dưới đất, thân hình giống như bị đóng đinh trên mặt đất không thể nhúc nhích. Hắn muốn nhắm hai mắt lại, nhưng mí mắt lại không nghe hiệu lệnh, không ngờ là không thể nhắm. Cứ như vậy trợn trừng mắt ra mà nhìn. Nhìn mà tim mật cũng vỡ ra, chỉ có hạ thân hắn tiền hậu bất nhất là đang chảy ra ngoài một số thứ không giống nhau. Mụ mụ nó, chín, tất cả là chín cái quỷ hồn. Nhìn một loạt đầu người lồi lên trước mặt đất, lại nhìn sang mấy cái phần mộ vừa vặn có chín cái. Chẳng lẽ... Ngay sau đó bên cạnh chín cái đầu người, đồng loạt giơ lên một cánh tay đen thui, năm ngón đầu ngón tay chất đầy bùn đất, khớp xương rôm rốp vang lên, đồng thời chỉ về phía Lăng Hàn Vũ. Ánh mắt của Lăng Hàn Vũ trợn trừng lên, ngay sau đó hắn liền mềm oặt ra, hôn mê bất tỉnh. Quá khủng bố rồi. Hắn hôn mê bất tỉnh đương nhiên không nghe được chín người này nói chuyện, còn mẹ nó thối thật, hình nhất người này bị đã người dọa đái cả ra quần. Người kia là ai vậy? Không biết, nhìn trang phục hình như là người của Lăng Gia, hơn nữa thân phận cũng không thấp. Người của Lăng Gia, thân phận không thấp, mà cứ như vậy bị đái ra quần sao? Ha ha, một trận cười lớn vang lên, tiếp đó Sở Dương thúc giục, mau mau đi ra bên ngoài, đừng có chỉ thò mỗi cái đầu lên như thế. À, ta hiểu ra vì sao người này bị dọa thành cái dạng này rồi, thì ra là vậy, nơi này còn có mấy nấm mồ. Tất cả mọi người không biết nói gì, không ngờ lại trùng hợp như thế. Sưu một tiếng, Sở Dương nhảy ra đầu tiên, tiếp đó mọi người lần lượt nhảy ra như châu chấu. Người khác đều tránh ở rất xa, thế là hình nhất việc nhân đức không nhường ai, liền bắt Lăng Hằng Vũ lại. Thế nào cũng phải biết được đây là chỗ nào, tình huống ra sao. Mà tiểu tử trước mắt tuy hơi thối một chút nhưng cũng là người thích hợp. Lăng Hàn Vũ cảm thấy mình có một cơn ác mộng cực kỳ khủng bố, trong mộng cũng khủng bố. Hắn từ từ tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh lại liền thấy mình dường như có cái gì đó không đúng, tựa hồ. Cúi đầu nhìn xuống không khỏi rú lên một tiếng, ngay trước ngực mình là một bàn tay to tướng đen thùi lùi túm lấy vạt áo mình xách mình lên. Ngẩng đầu lên thì hình nhất cúi đầu nhếch miệng cười, tiểu tử, ngươi tên gì? Lăng Hàn Vũ lập tức nhìn thấy cả bộ răng trắng hếu của hắn, tiếp đó gục luôn. Hắn muốn ăn thịt ta, hắn muốn ăn ta. Trong phút chốc tinh thần suy sụp cực độ, rú lên một tiếng chói tai, tiếp đó thân hình run lên một cái, từ trong miệng phốc lên một tiếng, phun ra một chất nhảy xanh biếc, sau đó là máu tươi oa oa từng ngụm phun ra. Khí tức toàn thân mong manh, tiếp đó thân hình căng cứng run rẩy một chút, hai mắt trợn trắng co giật rồi không còn hô hấp. Hình nhất liền ngẩn ra, người này làm sao vậy? Sở Dương chạy tới xem xét, nhịn không được mà sở dài, túi mật của hắn bị dọa vỡ rồi, cực độ sợ hãi vỡ luôn cả tim. Hình nhất, ngươi cũng thật là trâu bò, trực tiếp dọa chết tươi một vị cao thủ, còn là nhân vật trọng yếu của Lăng Gia nữa chứ, không hổ là chấp pháp giả, không hổ là hình đường, quả nhiên tài giỏi. Hình nhất lập tức choáng váng vung tay ném Lăng Hàn Vũ ra ngoài. Bà già nó, ta phắc, đảm lượng thế này không ngờ cũng dám bước chân vào giang hồ, ta thực sự là phục rồi. Lăng Gia nuôi được ra cái thứ gì thế này, muốn tra hỏi một chút tin tức cũng không được. Đúng vào lúc này, quỷ quái phương nào, mong buông tứ gia của chúng ta xuống. Một thanh âm cuồng bạo hét lớn nhưng nghe như là đang cố lấy can đảm. Chỉ thấy ở bên kia bảy người đang lao tới như bay. Mấy người này chính là thị vệ bên người của Lăng Hàn Vũ. Lúc đầu không dám quấy rầy tứ gia đi an ủi vong linh, chỉ đứng xa xa mà nhìn nhưng lập tức cảm thấy có cái gì đó không hợp lý. Bởi vì tứ gia đột nhiên ngồi xuống còn thì thào kêu mụ mụ. Mộ phần che chắn tầm mắt của bọn họ nên bọn họ căn bản không thấy ở bên trong ngôi mộ không ngờ chui ra nhiều người như vậy. Trong lòng chỉ thở dài, mệnh của tứ gia cũng thật khổ, từ nhỏ đã không có mẹ, hiện giờ tức cảnh sinh tình lại nhớ tới mụ mụ, thật sự là đáng thương. Nhưng tình huống tiếp đó lại càng bất thường, không ngờ xuất hiện một đại hán cả người đen kịt như mực và bẩn thỉu vô cùng, một chảo túm lấy tứ gia, tiếp đó tứ gia lại hét thảm một tiếng rồi không còn thấy thanh âm gì nữa. Đây là chuyện gì? Nhìn đống mộ điện lạnh lẽo, trong lòng mọi người có chút lo lắng, bảy người liền cả gan chạy tới. Người còn chưa tới đã há mồm hét lớn, nếu thực sự là quỷ quái thì dương khí của mấy người chúng ta tuyệt đối có thể bị hút mất sạch. Bảy người kia vừa nhoáng lên một cái, bên này cũng có bảy người đồng loạt nhảy tới nghênh đón. Trừ Sở Dương và Ngụy Mô Nhan thì bảy người còn lại đều cao hứng xông lên. Ở dưới lòng đất thật là bức bối chết tới nơi. Phốc phốc, Bảy thanh âm liên tục vang lên, còn chưa kịp khởi động chân tay cho nó trơn tru thì bảy người kia đã bị bắt sống rồi, lưu loát đến độ khiến Sở Dương cũng có chút kinh dị. Mẹ nó, ngay cả tác giả như ta còn chưa kịp hình dung chiêu thức thế nào thì đã bị bắt mất, thật là có chút bắt nạt người ta. Bảy vị chí tôn liên thủ đối phó với bảy vị quân cấp, đây không phải là chiến đấu gì cả, thậm chí ngay cả đùa giỡn cũng không tính. Nhìn đám người hình nhất bên kia đang thẩm vấn từng người, Sở Dương có chút choáng váng. Đây chính là người của Lăng Gia phái tới sao? Chỉ có tu vi thế này mà cũng có thể khiến Lệ Gia phải liên tiếp lui về phía sau. Đây chẳng lẽ là đang nằm mơ? Chín vị chí tôn cũng phải đào địa đạo mới trốn ra được. Sau khi trốn ra lại phát hiện, kẻ mình cố kỵ không ngờ lại đang bị một đám quân cấp đánh cho phải bại lui liên tiếp. Mụ nội nó chứ, Sở Dương mắng, tâm tình cực kỳ khó chịu. Sau một hồi lâu nghe đám hình nhất báo lại, Sở Dương dần dần cũng hiểu ra. Đối với đám người vạn nhân kẹt thẩm vấn, Sở Dương cũng trực tiếp không nghe nữa. Luận về phương diện này thì ai có kinh nghiệm phong phú hơn hình lại. Những người này đều không phải chủ lực của Lăng gia. Lăng Hàn Vũ ở nơi này chỉ là chỉ huy tối cao trên danh nghĩa đại biểu cho gia tộc mà thôi. Trên thực tế còn có một người hoàn toàn khác. Nhưng chỉ huy tối cao cũng chỉ là một thánh cấp cửu phẩm, dù sao chỉ là tạo quấy nhiễu. Lệ gia đích xác là có điều cố kỵ, tuy những người này đối với Lệ gia mà nói tùy tiện xuất động một vị chí tôn cũng không đủ để nhét kẽ răng, nhưng họ là sợ ném chuột sợ vỡ đồ, bởi vì người có bắt đại gia tộc phái tới trừ gia cắt gia những người khác đều là người như vậy. Người động tới bọn hắn thì chính là khai chiến, mà bắt đại gia tộc chờ đợi chính là lý do để khai chiến, người dám động mới là lạ, cho nên tình thế nơi này đang thập phần vi diệu. Sở Dương nghe xong báo cáo nhíu mày thật lâu, sau đó quả quyết nói: hiện tại trước tiên xử lý đệ đạo, đừng để cho người khác phát hiện ra, tắm rửa thay một bộ quần áo, rồi đổi thành quần áo của Lệ gia. Ừ, như thế nào thì cứ làm như thế, sau này chúng ta sẽ chia ra. Được, vậy trước khi đi chúng ta tặng cho Lệ gia một món quà lớn. Nửa ngày sau người của Lăng gia phát hiện, tứ gia đi mơ mộng hão huyền rất lâu chưa thấy trở về, đến khi phái người ra ngoài tìm kiếm mới phát hiện ra thi thể của 8 người. Ở trên thi thể mấy người này, trên bạch y chiêu bài của Lăng gia có 4 chữ viết bằng máu tươi, lăn khỏi Tây Bắc. Trừ cái đó ra thì không còn manh mối nào khác, ý tứ cảnh cáo bên trong không cần nói cũng biết. Lệ gia. Trong mắt đám cao thủ Lăng gia phóng ra tinh quang chói mắt, Lệ gia rốt cuộc cũng động thủ, lập tức chuyển tin cho gia tộc, bẩm báo tứ gia đã bỏ mình, thỉnh nhóm cao thủ chí tôn thứ hai cấp tốc cứu viện, tất cả nhân viên triệt thoái về sau 300 dặm, gia tăng đề phòng. Vâng. Buổi tối ngày hôm đó đã chú định là một buổi tối không tầm thường. Xung đột với Lệ gia trong khoảng thời gian ngắn trước đã khiến các đại gia tộc phải rút lui 50 dặm. Đúng là thời khắc thần kinh chiến đấu bị kéo căng lên cao nhất. Lệ gia lại một lần nữa có hành động, vừa xuất ra chính là Chí Tôn. Nghe nói Lăng gia chịu tai ương đầu tiên, tiếp đó là Thạch gia. Thạch gia bị ba gã Chí Tôn đánh lén chết thương thảm trọng. Hơn nữa đệ tử dòng chính của Thạch gia, cửu công tử Thạch Thành Thư bị chém chết. Lan gia Chí Tôn đánh lén chết 30 người, cũng được đối phương cảnh cáo lăn khỏi Tây Bắc nếu không giết sạch. Dạ gia, Tiêu gia, vân vân, bát đại gia tộc không ai may mắn thoát khỏi. Một đêm này máu chảy thành sông, trận doanh của chấp pháp giả cũng bị đánh lén. Tây Bắc chấp pháp giả một đêm này chết rất nhiều, Lệ gia phảng phất như nhắm chuẩn vào chấp pháp giả rồi, sát thủ hung tàn, đồng thời nghe nói kẻ hạ thủ còn để lại một câu: cho dù pháp tôn thân lâm thì cũng phải lăn khỏi Tây Bắc. Những lời này là vô cùng uy lực, khiến cho đám chấp pháp giả đều điên hết cả lên. Khu vực biên giới Tây Bắc toàn bộ sôi trào, vô số linh cẩm đưa tin rào rào phóng lên trời, mang theo khí huyết uất nghẹn bay ra 4 phương 8 hướng. Đây đã là lần thứ 2 khẩn cấp đưa tin. 3 ngày sau, đợt tập kích như vậy phát sinh một lần nữa. Lúc này đội ngũ tiếp viện của các đại gia tộc còn chưa tới. Đương nhiên, bọn họ lại bị giết cho hoa rơi nước chảy, hơn nữa còn tổn thất lớn hơn lúc trước. Sau một đêm chạy trốn, người của các đại gia tộc phát hiện mình lại quay trở lại điểm xuất phát. Toàn bộ địa bàn Tây Bắc bị những người này lấn chiếm trong đoạn thời gian vừa rồi, giờ phút này lại quay trở về trong tay của Lệ gia. Hơn nữa ẩn ức còn đang không ngừng khuếch trương ra ngoài. Chấp pháp giả đội hình 500 người lại chết tới 378 người, chỉ còn lại tàn binh bại tướng. Lệ gia mưu đồ quả nhiên không phải là nhỏ, hơn nữa có thể hành động như vậy chắc chắn là chúng có chỗ dựa. Sau khi đuổi được đám người các đại gia tộc ra ngoài thì Lệ gia lập tức thu quân. Một vùng thổ địa rộng lớn bị các đại gia tộc nhà ra, Lệ gia không ngờ lại không phái người tới trấn thủ nữa. Nhưng cũng vì vậy mà trước tấm thạch bia phân chia thế lực của cửu đại gia tộc hiện lên một đạo huyết tuyến rõ ràng. Rõ ràng chuyện này chính là để thị uy. Bát đại gia tộc các ngươi chớ có không biết điều, vượt qua huyết tuyến này thì tất chết không thể nghi ngờ. Linh Cầm lại phải đưa tin, lần nữa bay lên, ồ ạt bay về các phương trên đại lục. Lệ gia đã quá kiêu ngạo rồi, nhà các ngươi có chí tôn, chẳng lẽ nhà chúng ta không có sao? Lại là một đêm. Được rồi, Sở Dương đứng trên một sườn núi nhỏ, Ngọc Thụ Lâm Phong nhẹ giọng nói, các ngươi cũng nên trở về đi thôi. Mọi người nhìn thoáng qua nhau đều có chút không nỡ. Trong khoảng thời gian này cùng chung hoạn nạn, nhất là trong khoảng thời gian nằm dưới địa đạo, mọi người gắn bó với nhau. Nhưng ngày tháng không có ánh mặt trời đó ở trong lòng mọi người lại chính là những hồi ức đáng nhớ nhất, bởi vì những ngày tháng đó là thuần túy nhất, ngay cả ngẫu nhiên lục đục với nhau cũng không có. Có chăng chỉ là giúp đỡ lẫn nhau ở mặt đơn thuần nhất. Giờ phút này bỗng phải chia tay, trong lòng tất cả mọi người đều không rõ là có tư vị gì. Ta nhanh chóng giải quyết chuyện bên chấp pháp giả, Hình Nhất trịnh trọng nói, sau đó sẽ đi Đông Nam tìm các ngươi. Sở Dương mỉm cười, chớ có quên lời ta nói. Đó là đương nhiên. Sở Dương lại nói, còn có một việc là các ngươi phải cẩn thận. Dù sao tuy các ngươi chấp hành nguyện vọng của lãng thủ tọa, nhưng ở một mức độ nào đó mà nói cũng là phản bội chấp pháp giả. Chúng ta hiểu. Bốn người Hình Nhất trịnh trọng gật đầu. Thịnh Lộ Bình An, Vạn Nhân Kiệt nói. Thành Độc Ảnh cùng Ngụy Vô Nhan và Ba Bất Hoàn cũng ôm quyền cáo biệt. Hình Nhất chậm rãi nhấc tay ôm quyền hành lễ, các vị huynh đệ bảo trọng. Nói xong liền nhìn Ngụy Vô Nhan, lão Ngụy đừng có chết, ngươi không nỡ bỏ thê nhi của ngươi, nhưng các huynh đệ cũng không nỡ bỏ ngươi. Sắc mặt của Ngụy Vô Nhan cứng đờ lại, cười gượng một tiếng, Thượng Lộ Bình An bảo trọng, lần sau tái kiến không say không về. Bốn người cười ha hả rồi xoay người mà đi, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua đại địa, nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Dương cùng đám người Ngụy Vô Nhan đứng trên gò núi, nhìn thân ảnh bốn người chậm rãi biến mất phía chân trời, đều im lặng không nói gì. Ngụy huynh, người cảm thấy thế nào? Sở Dương không quay đầu lại, chậm rãi nói. Ba người Vạn Nhân Kiệt cùng nhìn nhau, lặng lẽ lui về sau, biết Sở Dương muốn nói chuyện riêng với Ngụy Vô Nhan. Nếu đám người mình ở lại chỗ này đương nhiên là có thể, nhưng thể diện của Ngụy Vô Nhan đám người mình vẫn phải để ý. Ngụy Vô Nhan trầm mặc không nói. Những ngày dưới lòng đất trôi qua thế nào? Sở Dương nặng nề nói, những huynh đệ này có thể là hư tình giả ý hay không? Ngụy Vô Nhan hít một hơi thật sâu, Sở huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không chủ động tìm chết. Ánh mắt Sở Dương lộ ra một tia yên tâm và vui mừng. Ồ, Ngụy Vô Nhan lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, kỳ thật ta cũng không nỡ bỏ các ngươi. Hai người nhìn nhau rồi cười, Ngụy Vô Nhan lại nói, hai mẹ con bọn họ vĩnh viễn sẽ là đau đớn trong lòng ta. Ta thực sự muốn đi, ta sợ không có ta bên cạnh, cho dù là nơi U Minh quỷ vực cũng có ác quỷ khi dễ cô nhi quả mẫu bọn họ, ta cũng rất muốn gặp thê tử của ta, nói với nàng một tiếng là ta biết rồi, ta minh bạch rồi, ta đần độn, ta ngu ngốc, ta hối hận. Hắn cười thê thảm, nhưng trừ những điều đó ra, ta hiện giờ ta có huynh đệ, bọn họ không nỡ bỏ ta, ta cũng không nỡ bỏ bọn họ. Hiện tại ta vừa muốn chết lại vừa không muốn chết, thực sự mâu thuẫn, nhưng ít nhất ta sẽ không tự mình tìm chết nữa. Sở Dương yên lòng nói, ngươi có thể không nghĩ tới những thứ đó là tốt rồi. Kỳ thật trên đời này ngụy quân tử như Hồng Vô Lượng có rất nhiều, còn có vô số người đang bị bọn hắn lừa gạt, thậm chí cũng là nhà tan cửa nát. Lão Ngụy, hiện tại ngươi có tâm tư như thế, không bằng chú ý nhiều hơn một chút. Nếu có thể trợ giúp những người có cùng cảnh ngộ giống như ngươi, phá tan mặt nạ của đám ngụy quân tử đó, há không phải là một chuyện công đức sao? Ánh mắt của Ngụy Vô Nhan lập tức sáng lên, không sai, chẳng phải như vậy sẽ càng tốt hơn sao? Không có một ai biết hận ý trong lòng Ngụy Vô Nhan đối với loại ngụy quân tử như Hồng Vô Lượng, quả thực là chỉ hận không thể một đao chém tuyệt. Sở Dương cười ha hả, trong lòng lại đang nghĩ tới mấy câu của Lãng Nhất Lang, đến rốt cùng là có ý gì. Đúng lúc này lại nghe Ngụy Vô Nhan nói, Sở Dương, ta sẽ không nghĩ nữa, nhưng chuyện đó ta vẫn thỉnh cầu ngươi như cũ. Nếu có một ngày ta bỏ mình trong chiến đấu, nếu ngươi có thể kịp, xin hãy ban cho ta Thiên Biện Lan. Sở Dương lập tức không biết nói gì, ngươi yên tâm đi, nếu thực sự có một ngày đó ngươi trọng thương bỏ mình, ta nhất định thành toàn ngươi. Ngụy Vô Nhan giống như chút được gánh nặng, cảm ơn. Trong lòng Sở Dương đột nhiên thoáng cảm thấy một tia không thoải mái, tựa hồ có dự cảm bất tường. Loại dự cảm này khiến trong lòng Sở Dương khó chịu, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Vạn huynh, Ngụy huynh, kế tiếp các người hãy giả dạng phản hồi Đông Nam đi, Sở Dương nói mấy người kia. Phản hồi Đông Nam, bốn người đều giật mình. Đúng vậy, kế tiếp ta muốn đi làm một chuyện cực kỳ trọng yếu, Sở Dương nói, nhưng bốn người các ngươi ta lại lo lắng. Sau khi chúng ta chọc phá, toàn bộ vùng đất này đã trở nên căng thẳng hỗn loạn, hơn nữa căn bản đã không còn chuyện gì của chúng ta. Chỉ khi các ngươi bình an về đới Đông Nam thì ta mới yên tâm làm việc. Được, Vạn Nhân Kiệt một lời đáp ứng. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Vạn Nhân Kiệt cũng xóa bỏ được vướng mắc trong lòng. Ban đầu hắn còn cảm thấy bên người Sở Dương cao thủ như mây, đám người mình căn bản không giúp được chuyện gì, lòng tự trọng có chút bị động chạm, cho nên dứt khoát cùng Ngụy Vô Nhan lưu lạc giang hồ. Nhưng hiện tại mình nhớ lại loại tâm tư đó đều cảm thấy có chút buồn cười. Sở Dương chưa từng bởi vì mình không giúp được gì hắn mà khinh thị mình. Đoạn thời gian trước hắn còn không để ý sinh tử, liều mạng chạy đến cứu giúp, chẳng phải đã chứng minh hết thảy sao? Vì huynh đệ như vậy, cho dù chịu chút ủy khuất thì tính là gì? Huống chi ủy khuất như vậy căn bản không được tính là ủy khuất nữa. Các ngươi lần này trở về dọc đường thuận tiện tìm giúp ta mấy người, cầm đầu có tên là Nam Cung Thệ Phong thì các ngươi biết rồi, Sở Dương nói. Ta từng dặn bọn họ bí mật chạy tới Đông Nam, nhưng mãi đến lúc ta xuất phát vẫn không thấy họ trở về. Các ngươi dọc đường lưu ý một chút, nếu phát hiện bọn họ thì cũng mang trở về luôn. Sau đó mấy tay lão giang hồ các ngươi cố gắng dạy dỗ một chút cho bọn hắn cũng có rất có năng khiếu làm tình báo. Vạn Nhân Kiệt liền vui vẻ đáp ứng, biết Sở Dương nói vậy chẳng khác nào phân công cho mấy người mình công tác tình báo rồi. Hắn cũng minh bạch được ý tứ của Sở Dương, cho đám người mình chút chuyện để làm. Đám người mình sẽ không nghĩ rằng là Sở Dương nuôi không công, đồng thời cũng giúp cho đám người mình cân bằng lại một chút tâm lý. Trong lòng hắn không khỏi hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải làm tốt nhất công tác tình báo này. Đi thôi, đoạn đường này chúng ta còn có thể đồng hành thêm một thời gian ngắn. Tới trung bộ rồi, chúng ta lại chia tay cũng không muộn. Sở Dương quay đầu nhìn lại, nhìn màn đêm Tây Bắc bao phủ, lại lộ ra nụ cười. Nơi này nên làm thì chúng ta cũng đều đã làm rồi. Có thể đánh nhau hay không, đánh tới mức độ nào thì cũng không cần chúng ta phải quan tâm nữa. Mọi người cười một trận thoải mái thừa dịp màn đêm mênh mông, một đường tiến về phía Đông Nam. Tây Bắc rộng lớn lúc này lệ ra đúng là sứt đầu mẻ trán, cùng một lúc gia tộc phải trùng kiến cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, ở phương diện khác lại vừa phải đuổi giết mấy người kia, nhưng hiện tại đối phương mất tích giống như châu đất xuống biển, không tìm được nửa điểm tăm hơi. Tuy biết rõ 9 người kia nhất định còn ở Tây Bắc không thoát được, nhưng một ngày còn chưa bắt tới tay thì trong lòng lại luôn có cảm giác bất an. Tất cả cao thủ lệ ra dồn toàn lực chú ý bên trong, đối với bên ngoài mọi người cũng không nóng nảy. Đã cảnh cáo bát đại gia tộc kia một lần, nếu như bọn hắn còn không thức thời thì cứ chờ bọn hắn đến rồi nói tiếp. Đương nhiên đám người lệ ra không biết sau khi bọn hắn cảnh cáo mấy đại gia tộc kia thì đã có người thay mấy người bọn hắn liên tiếp cảnh cáo bát đại gia tộc đến nơi đến chốn cả chấp pháp giả nữa. Lệ ra cảnh cáo đương nhiên là lựa chọn một số người không quá trọng yếu để hạ thủ, nhưng mấy người kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, chuyên môn nhắm vào đám nhân vật trọng yếu của các đại gia tộc mà hạ thủ, trước mắt đã tạo thành nợ máu ngất trời. Mà món nợ máu này đều bị tính hết lên người của lệ thị gia tộc. Hiện tại cao thủ tiếp viện của các gia tộc đều đang trên đường tới. Lần này tới đây tất cả đều là chí tôn, tinh nhuệ. Một hồi đại chiến càn quyết tới Tây Bắc đã sắp khai hỏa rồi. Nhưng nhân vật chính trong việc này là lệ gia, lại chẳng hay biết gì hết. Còn Sở Dương cả khởi xướng lên những chuyện này thì lại buông tay mặc kệ, thích ra sao thì ra. Năm người một đường tiến nhanh, giờ phút này đã thoát khỏi vòng vây của lệ gia. Tất cả mọi người không có gì cố kỵ, hơn nữa hiện tại đều đã tăng lên nhất phẩm tu vi, đều muốn thử nghiệm, cho nên đoạn đường này tiến lên thực sự là như truy phong điện chớp. Bất quá chỉ tới buổi trưa, 1.300 dặm đường đã rớt lại sau lưng, phía trước có núi cao ngất trong mây, một ngã rẽ, một hướng đông nam, một hướng đi trung ương, tới thời khắc phải chia tay. Ngụy Vô Nhan mỉm cười chỉ một ngón tay. Ta nhớ phía trước có một quán rượu nhỏ, Sở Dương, chúng ta cũng không vội trong nhất thời, uống một trận chia tay thì thế nào? Ba người Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh và Ba Bất Hoàn đều phụ họa, Sở Dương mỉm cười nói, được. Năm người cười ha hả, đồng thời tung người bay lên, tiến thẳng về phía trước. Bỗng nhiên ngay ở phương hướng mọi người tiến đến, đột nhiên có những tiếng vó ngựa như sấm rền ẩn ước chuyển tới, xem ra là một đại đội nhân mã đang tiến lên. Năm người đồng thời có chút kinh ngạc, người tới là ai? Mà lại có thanh thế cường đại như thế, hơn nữa thanh âm này lại không giống với tiếng vó ngựa cho lắm. Sắc mặt của Vạn Niên Kiệt đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ đây là truy phong thú đang phóng nước đại? Nếu là như vậy, người tới chẳng lẽ là chí tôn truy phong đội của Trần gia? Chí tôn truy phong đội? Sở Dương nhíu mày, có ý tứ gì đây? Cửu đại gia tộc chỉ có Trần gia năm đó từng có một vị tổ tiên cơ duyên xảo hợp, đoạt được pháp môn bí thuật để thuần hóa linh thú, xuất động vô số nhân thủ, hoặc mua hoặc bắt, thu nạp một số lượng lớn bát cấp linh thú là truy phong thú, thuần hóa chúng làm tọa kỵ. Tương truyền vị tổ tiên của Trần gia kia cũng vì thuần hóa đám linh thú này mà hao hết thọ nguyên, vĩnh biệt cõi đời. Từ đó về sau Trần gia không có ai có bổn sự kỳ lạ này nữa, vì thế mà truy phong thú của Trần gia càng thêm chân quý, về sau chúng bị che giấu đi. Nghe nói tu vi chí tôn trở lên mới có tư cách khống chế truy phong thú. Vạn Nhân Kiệt giải thích, hiện giờ nghe động tính ít nhất cũng tầm 100 truy phong thú tiến tới, chẳng lẽ Trần gia lần này xuất động chí tôn quy mô lớn để đi Tây Bắc hay sao? Lẽ ra thì khoảng cách từ Trần gia tới nơi này cũng không xem như là xa. Không nghĩ tới lại là phe đuổi tới đầu tiên. Vạn Nhân Kiệt nói, đó là đương nhiên. Đối với kỵ mã mà nói, cho dù không tiếc mã lực một ngày một đêm nhiều nhất có thể kiêm trình 1.300 dặm, hơn nữa còn phải là bảo mã lương câu ngàn dặm chọn một mới được. Nhưng truy phong thú này thân nó là bắt cấp linh thú, một ngày có thể phi nước đại 5.000 dặm. Hơn nữa trải qua một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau là có thể hoàn toàn khôi phục thể lực. Thì ra là thế, trong lòng Sở Dương suy nghĩ, lại nghĩ tới bí pháp thuần hóa, pháp môn này cũng không tệ. Kiếm Linh liền nói trong ý niệm, quả thực là một pháp môn không tệ, ta cũng không biết Trần gia kiếm được công pháp như vậy từ khi nào. Sở Dương hoàn toàn chán nản, ta còn đang định hỏi ngươi, ngươi lại phọt ra một câu là không biết. Bất quá ở trên Thiên Khuyết lúc trước vốn cũng có một ngự thú tông, nhưng đã bị diệt sạch từ mấy vạn năm trước. Lời Kiếm Linh nói kế tiếp rốt cuộc đánh vào trọng điểm. Vì tổ tiên của Trần gia kia chắc là chiếm được một chút truyền thừa của bọn hắn rồi, khó trách lại hao hết thọ nguyên mà chết. Tại sao nói vậy? Sở Dương lập tức hứng thú. Pháp môn của ngự thú tông chính là của Thiên Khuyết. Ở trên Thiên Khuyết có vô cùng vô tận đại đạo linh khí để duy trì, đương nhiên không cần lo lắng, nhưng ở Cửu Trọng Thiên lại chỉ có thể dựa vào nguyên khí của bản thân để vất vả tu luyện mà thôi. Số nguyên khí đó hắn có thể thuần hóa mấy con tọa kỵ của mình thì cũng thôi, không ngờ còn nổi điên đi thuần hóa cả một đống lớn, hắn không chết thì ai chết đây? Kiếm Linh khinh thường nói. Nói như vậy, nếu sử dụng pháp môn này ở Thiên Khuyết thì sẽ không có hạn chế sao? Ánh mắt Sở Dương sáng ngời lên. Kiếm Linh cười xùy một tiếng. Bằng không ngươi cho rằng làm sao ngự thú tông lại bị tiêu diệt, bởi vì pháp môn này quá mức nghịch thiên. Cứ nghĩ mà xem, một người có thể sai khiến ngàn vạn linh thú thực lực như thế mà hình thành nên một tông phái thì sớm muộn gì cũng là tâm phúc đại họa, cho nên sớm diệt đi mới là tốt nhất. Đương nhiên, nếu nói không hạn chế gì ta cũng không tin, chẳng qua không biết chỗ ảo diệu của nó cho nên cũng không thể nói rõ. Lời Kiếm Linh nói đã đến hồi kết thúc. Sở Dương liền rơi vào trầm tư. Phương xa bụi đất tung bay giống như một đám mây đen nhánh lao tới. Một khách trước còn cách đây hơn 10 dặm, không ngờ chỉ sau một cái chớp mắt, một lượng lớn hoàng y nhân đã rầm rầm lao tới. Vừa thấy sắc màu đã thành chiêu bài này, mọi người lập tức liền biết đây là người của Trần gia. Năm người Sở Dương cũng không muốn chọc vào phiền toái, liền dứt khoát phi thân lên sườn núi ven đường. Sở Dương rốt cuộc nhìn rõ bộ dáng truy phong thú. Loài linh thú này diện mạo na ná như la như ngựa, nhưng so với ngựa thì lùn hơn một chút. Thân hình lại dài hơn một chút, cả người đều là hắc mao, bốn chân vừa thô vừa ngắn, móng chân to, ánh mắt dữ tợn. Ở trên lưng có một cái yên rộng rãi, người của Trần gia an tọa phía trên, truy phong thú phóng nước đại, nhưng người phía trên lại không hề suy xuyển, hoàn toàn không cảm thụ được chấn động, thậm chí có một số người kỹ thuật tốt hoàn toàn có thể ngủ trên lưng của truy phong thú để bổ sung thể lực. Quả thực là một thứ đồ tốt. Sở Dương cảm thán trong lòng một tiếng, khó trách là có thể chạy tới các đại gia tộc khác, trong khi lộ trình lại gần như xa nhất. Mắt thấy lập tức đoàn người của Trần gia có thể vượt qua, nhưng đúng lúc này ánh mắt người cầm đầu đột nhiên liếc sang, vung tay lên, một tiếng huýt xông thẳng lên không trung, xoạt một tiếng bụi đất thình lình tạo thành một đám mây vàng bay đi, nhưng hơn 100 người này thì đồng loạt dừng lại. Người cầm đầu xoa đầu của truy phong thú xoay người đối diện với 5 người Sở Dương. Người này một thân hoàng bào, mặc dù cưỡi trên lưng truy phong thú nhưng cũng có thể nhìn ra, dáng người này rất cao lớn, ánh mắt lại sắc bén như chim ưng. Giờ phút này đang lạnh lùng, nhìn 5 người Sở Dương quát, xuống dưới. Sở Dương lập tức có chút buồn bực. Sao lại thế này? Chúng ta đã nhường cả đường cho các ngươi, thậm chí vì tránh né chúng ta còn tránh lên cả sườn núi, không ngờ còn bị đối phương chú ý. Còn nói đạo lý nữa hay không? Sở Dương nín nhịn liếc mắt ra hiệu, ý bảo mọi người nhẫn nại, sau đó nhẹ nhàng bay xuống. Không nhịn thì cũng không được. Đây là một kỵ đội tới 110 người, kỵ sĩ yếu nhất cũng là nhất phẩm chí tôn đỉnh phong, mà người cầm đầu vừa lên tiếng kia là một vị chí tôn bát phẩm đỉnh phong. Xem ra lần này Trần gia đã xuất động tới sức mạnh bí mật rồi. Nghĩ tới điểm này, trong lòng Sở Dương lại có chút đắc ý. Sở dĩ Trần gia xuất động lực lượng bí mật tất nhiên là bởi vì dị động của Lệ gia lần này có liên quan tới cửu kiếp kiếm chủ. Mà những người này thoạt nhìn giống như tiếp viện người Trần gia Tây Bắc để đối phó Lệ gia, nhưng trên thực tế là vì đối phó với cửu kiếp kiếm chủ mà đến. Nhưng bất luận thế nào thì những người này đối đầu với Lệ gia cũng đã là chuyện như ván đã đóng thuyền. Trần gia đưa ra quyết định như vậy, còn những gia tộc khác thì sao? Nếu đều đưa ra quyết định như vậy thì thật tốt. Không biết là tiền bối có chuyện gì, năm người Sở Dương đi tới căn bản không lo lắng bị người ta nhận ra cái gì mà vực ngoại thiên ma. Cái chuyện cứt chó vớ vẩn đó giờ phút này ngược lại còn rất bình thường. Hoàng Y lão nhân hai mắt khẽ mở, điện quang chớp động, lạnh nhạt nói,

Hắn vậy mà dám kết thủ với sư phụ sao? Thực là đáng chết. Sở Nhạc Nhi lòng đầy căm phẫn nói. Tuy biết Đồ Nhi là đang vuốt mông ngựa, nàng muốn tra tấn Pháp Tôn tuyệt đối là bởi vì Pháp Tôn đã bịa đặt vu khống Sở Dương, nói Sở Dương là vực ngoại thiên ma. Lời này quả thực nửa điểm chân thực cũng không có, nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn sướng rung đồi. Đủ Nhi ngoan. Sở Nhạc Nhi cười tủm tỉm nha. Đúng, ai đắc tội sư phụ ta liền đánh hắn. Sư phụ, người sẽ giúp ta phải không? Đúng, Vũ Tuyệt Thành nói, nhưng ta vừa rồi khen người không phải là vì muốn người báo thủ cho ta. Vậy là vì cái gì? Sở Nhạc Nhi mơ hồ hỏi. Đó là bởi vì Đồ Nhi của ta hiện tại đã đạt tới cảnh giới nói dối không đổi mặt. Dùng một loại khẩu khí chân thực tuyệt đối để nói một câu mà ngay cả bản thân mình cũng không tin. Điều này thực sự là không uổng công vi sư dạy dỗ. Trong lòng vi sư thực sự an ủi, Vũ Tuyệt Thành nói. Ai nha nha, sư phụ. Sở Nhạc Nhi thẹn thùng nói, Đồ Nhi lại không tốt đến vậy sao? Vũ Tuyệt Thành trợn trắng mắt thở dài. Vị đồ đệ danh ma cổ quái này thật đúng là khiến Vũ Đại Nhân phải đau đầu tới cực điểm. Thông minh, quá thông minh, gặp qua là không quên được, suy một ra ba, nhưng chỉ là hơi quá một chút mà thôi. Có đôi khi thông minh tới mức đem sư phụ mình ra đùa bỡn như thằng ngốc, tỉ như là trợn mắt bịa đặt mà vẻ mặt còn có vẻ chân thành đáng yêu, tỉ như nửa điểm cũng không tin, người còn lộ ra vẻ mặt thuần khiết vô hại, tỉ như âm thầm bỡn cợt người khác mà vẻ mặt còn điềm đạm đáng yêu, tỉ như chuyện gì cũng biết nhưng lại ra vẻ là nai tơ, không biết con cầy gọi là con chó. Duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi chính là Đồ Nhi luyện công không phải chăm chỉ ở mức bình thường, tiến cảnh cũng nhanh không phải bình thường. Điều này khiến người đầu tiên làm sư phụ như Vũ Tuyệt Thành có một loại cảm giác thỏa mãn, nhất là sau khi rời khỏi Dạ Gia. Vũ Tuyệt Thành từng vô ý hỏi là người vơ vét những bảo vật gì trong tàng bảo khố của Dạ Gia. Sở Nhạc Nhi vẻ mặt ngượng ngùng nói, thấy nhà bọn họ với sư phụ là bạn cũ, lại không thể không biết xấu hổ mà lấy nhiều, chỉ lấy mấy thứ chưa từng thấy qua, chuẩn bị tặng cho đại ca. Nghe nói đại ca rất thích mấy thứ đó, khiến cho Vũ Tuyệt Thành tức giận muốn chết đương trường, thở dài một hơi. Nhà đầu này ngốc ơi là ngốc, làm sao ngươi lại thành thật như vậy chứ? Cái này thật đúng với câu là tiến vào bảo sơn mà lại tay không mà về, thực sự là khiến cho lão phu phải cuồng thán mà. Thế là Vũ Tuyệt Thành bảo Sở Nhạc Nhi lấy mấy thứ đó ra để hắn bình luận một phen, thuận tiện cũng để dạy dỗ đệ tử, về sau làm người tuyệt đối không thể thành thật như vậy. Bảo ngươi đi lấy thì ngươi cứ chọn những thứ tốt nhất mà lấy. Phải rồi, vì sao không lấy chứ, dù sao nó cũng không phải là của chúng ta, không lấy thì quá phí. Nhưng Sở Nhạc Nhi vừa lấy ra hai món lần lượt là Tử Tinh Chi Hồn và Tuyết Ngọc Linh Sâm, Vũ Tuyệt Thành đã ngất xỉu tại chỗ. Đây chính là cái mà ngươi nói là không dám lấy nhiều sao? Khi tiếp tục lấy ra Đế Vương kiếm thì Vũ Tuyệt Thành lắc đầu thở dài, tưởng tượng tới sắc mặt khó coi của Dạ Trầm Trầm, trong lòng lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhưng khi thấy mấy thứ như Nguyệt Hoa Thiên Bảo lại lần lượt lấy ra, Vũ Tuyệt Thành hoàn toàn không biết nói gì. Hắn không thể không thừa nhận là mình đã già con mẹ nó rồi. Dù sao thì nếu như để cho mình tiến vào mấy thứ này vô luận thế nào mình cũng không lấy được. Sư phụ, mấy thứ này có được không? Nghe được câu này của Sở Nhạc Nhi, Vũ Tuyệt Thành có một loại cảm giác muốn hộc máu. Có được không? Được, hơn nữa còn rất được ấy chứ. Ta phỏng chừng Dạ Trầm Trầm hiện tại nhất định là đang lấy khăn mùi xoa mà chấm nước mắt. Vũ Tuyệt Thành ác ý suy đoán. Làm sao mà ngươi lấy được? Vũ Tuyệt Thành liền hỏi đệ tử. Sở Nhạc Nhi liền lộ ra biểu tình thẹn thùng điềm đạm đáng yêu. Không có gì, chỉ cho bọn hắn nếm thử hai thứ mà sư phụ người khen thưởng, tiếp đó bảo bọn hắn lấy ra thứ tốt nhất để cho ta lựa chọn, một chút cũng không hơn. Vũ Tuyệt Thành nghe xong lời này mà có một loại xúc động mãnh liệt, phi thường muốn lập tức là tuyên bố với đồ đệ của mình, người đã tới thời gian xuất sư. Ra mặt dày như vậy, tâm ngoan thủ lạt như vậy, lão phu cả đời đúng là không bằng ngươi, hổ thẹn. Sư phụ, Tây Bắc có phải có rất nhiều cao thủ không? Sở Nhạc Nhi hỏi. Mấy ngày nay đều nghe thấy có người nói chuyện Tây Bắc, hình như Dạ Gia cũng đang trên đường đi Tây Bắc, Chí Tôn cũng đi theo không ít. Đi theo vi sư, cho dù phía trước là một vạn Chí Tôn, người cũng chẳng cần quan tâm, Vũ Tuyệt Thành tự phụ nói. Khi nói những lời này quả thực có một loại phong thái vô địch thiên hạ và tịch mịch vô đối. Ý là Đồ Nhi, người không có bái nhầm sư phụ đâu. Sở Nhạc Nhi lập tức rất là không hài lòng bĩu môi. Sư phụ thật đáng ghét. Ai bảo ngươi mèo khen mèo dài đuôi? Ta là hỏi Sở Dương ca ca Tây Bắc có nguy hiểm hay không? Vũ Tuyệt Thành lập tức cảm giác giống như đang ăn một món mỹ vị đột nhiên phi vào một con ruồi, uất ức khỏi phải nói, hung tợn nói. Tại vì trong mắt mi sư, Tây Bắc không có cao thủ, nhưng ở trong mắt đại ca ngươi thì khắp nơi đều là cao thủ, tùy tiện một người cũng có thể đập chết hắn 7-8 lần trong nháy mắt. Chỉ bằng vào tu vi vớ vẩn của hắn, một ngón tay út của vi sư cũng có thể dí chết, thổi một hơi cũng có thể khiến hắn hít thở không thông mà chết, một cây giấm cũng có thể thối chết hắn. Vũ Tuyệt Thành càng nói càng nghiến răng nghiến lợi, càng nói càng đã ghiền, phảng phất như đã một dám bắn chết Sở Dương, dám phá hư cảm giác tốt đẹp của mình. Khuôn mặt nhỏ của Sở Nhạc Nhi đen lại, phi thường bất thiện nhìn hắn. Sư phụ. Hả? Đồ nhi ngoan. Lần trước ta níu ria mép của ngươi vừa đu vừa chạy rất là thú vị. Sở Nhạc Nhi xoa tay, chúng ta làm lại một lần. Níu lấy ria mép của ta, vừa đu vừa chạy rất là thú vị ư? Khuôn mặt già nua của Vũ Tuyệt Thành khẽ run lên một cái, vội vàng sửa miệng. Kỳ thật đại ca ngươi ở Tây Bắc không có chuyện gì đâu. Hắn trẻ tuổi anh tuấn, tu vi lại không thấp, phong độ lại tốt, hơn nữa tính tình chính trực. Mọi người bình thường cũng sẽ không đi ức hiếp quân tử như hắn đâu. Dù sao giang hồ hiện tại cũng là rất chú ý quy củ nha. Vũ Tuyệt Thành vừa nói trong dạ dày muốn ói. Hí hí, ánh mắt Sở Nhạc Nhi liền biến thành Nguyệt Nha Nhi. Nha đầu này thích nhất là người ta khen đại ca của nàng. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần vừa bắt đầu khen đại ca của nàng thì nàng lập tức thân thiết nồng nhiệt. Còn gì nữa không sư phụ? Sở Nhạc Nhi hứng chí bừng bừng thúc giục, đại ca ta còn chỗ nào tốt nữa? Mặt của Vũ Tuyệt Thành đầy hắc tuyến. À, đại ca người anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hiền lành hữu lý, cử chỉ phong độ, mày kiếm mắt sáng, tân địa thiện lương, giúp người làm niềm vui. Ặc oẹ. Ủa, phía trước tựa hồ có tiếng gì đó. Lỗ tai Sở Nhạc Nhi từ trước đến giờ vẫn rất thính, đúng là có tiếng gì đó, chỉ là cách đây 20 dặm lộ trình. Vũ Tuyệt Thành nói, chúng ta không đi xem náo nhiệt nữa, nhanh chóng đi Tây Bắc tìm đại ca ngươi thì tốt hơn. À, Sở Nhạc Nhi nhu thuận gật đầu, đích xác là có động tĩnh, hơn nữa còn động tĩnh không nhỏ. Hảo ý của tiền bối, vạn bối xin tâm lĩnh. Sở Dương nhẹ nhàng uyển chuyển cự tuyệt đối phương chào mời. Tiểu tử, ngươi cho rằng lời lão tổ ta nói thối lắm hay sao? Ánh mắt của Hoàng Y lão nhân đối diện cực kỳ nguy hiểm. Nào có, chỉ là đám người vãn bối thực sự không chịu được ước thúc. Cho dù, ha ha, chỉ sợ lại phá hư quy củ của quý gia tộc. Hử, phá hư quy củ hay không là do lão phu định đoạt. Hôm nay lão phu đã nói lời ra khỏi miệng, nếu ngươi không đáp ứng thì chính là không cho lão phu mặt mũi. Ngươi không cho lão phu mặt mũi, lão phu vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Kết cục trước mặt, tiểu tử ngươi phải cân nhắc cho kỹ. Hoàng bào lão giả lạnh lùng âm hiểm nhìn cả năm người. Tính tình của lão phu không tốt, các ngươi chỉ có một hơi thở thời gian, ta đếm tới ba mà không đáp ứng chính là chết. Nói xong liền dựng một đầu ngón tay lên. Một. Hắn muốn chào mời năm người Sở Dương đương nhiên không quấy tốt. Chí tôn truy phong đội của Trần Gia rất khan hiếm, bởi vì bát phẩm linh thú truy phong chính là linh khú rất khó thần hóa. Cái này không cần phải nói, hơn nữa vị lão tổ tông ban đầu cũng đã chết, cũng không có khả năng thuần hóa thêm linh thú. Thậm chí hậu đại mà những truy phong thú này sinh sản ra, được nuôi dưỡng từ bé nhưng vẫn là giá tính khó thuần. Một mình chiến đấu thì được, nhưng một khi phối hợp với chủ nhân, chính là sơ hở chồng chất. Giá tính và sự kiêu ngạo của bát cấp linh thú không có phương pháp, thuần thú thì tuyệt đối không thể. Nó khiến cho ấu thú không thể tiếp tục sử dụng. Đó là chưa kể 300 con truy phong thú hiện tại cực kỳ trung thành với chủ nhân đương nhiệm. Nếu một trong những người này chết đi cũng tương đương với trực tiếp tuyên bố con truy phong thú đó dù không chết cũng trở nên vô dụng. Cho nên mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều vô cùng cẩn thận, nhất định phải tìm mấy kẻ chết thay hoặc là vật hy sinh trên đường. Những người này chủ yếu là dùng cho ngoại vi, hoặc là trinh sát, hoặc là những vị trí hy sinh. Trước kia đương nhiên là lấy trọng lợi ra để dụ dỗ, nhưng lần này thực sự quá gấp gáp. Vừa nghe nói cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện thì gia chủ lập tức ra lệnh như lôi đình, truy phong kỳ đội lập tức ngày đêm xuất phát. Ven đường cũng không phát hiện kẻ nào thích hợp, hiện giờ cuối cùng phát hiện ra, hơn nữa còn là một lúc 5 người. Thời gian cấp bách, làm sao còn hứng thú chậm rãi dụ dỗ? Không muốn ư? Ta đánh cho đến muốn thì thôi. Tính tình ngươi không tốt sao? Sở Dương cơ hồ bị hắn chọc cho nổi giận, trong nháy mắt chậm rãi tỏa ra hào quang lấp lánh, thản nhiên nói, tính tình của ngươi không tốt, tính tình của ta cũng không tốt đâu. Phía sau bốn người đã tức tới muốn nổ tung, Sở Dương cũng không thể nhịn được nữa. Người tranh nhau một hơi, Phật tranh nhau một cái lưu hương, bị người cưỡng ép tới mức này, nếu còn có thể nhịn được thì đúng là không phải nam nhân. Tuy lực không bằng người, nhưng thế cục trước mắt càng thêm ác liệt, mà Sở Dương cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Trần gia thì tính là thứ gì mà cũng muốn lão tử làm nô tài. Lông mày của Hoàng bào lão giả chậm rãi nhướng lên, âm trầm nhìn Sở Dương. Tính tình của ngươi cũng không tốt sao? Qua miệng Sở Dương lộ ra một nụ cười trào phúng, thản nhiên nói, ngươi đã khiến cho ta mất hứng rồi. Hoàng bào lão giả sửng sốt, lập tức cười ha hả. Tiếng cười chưa dứt, thanh âm bốn người cùng vang lên, tính tình đám lão tử cũng càng không tốt, ngươi thì thế nào? Ha hả, Hoàng bào lão giả cười lạnh lẽo, tính tình không tốt, đây là bệnh có thể trị. Sở Dương thản nhiên nói, nếu đây là bệnh, vậy tiền bối chúng ta coi như đồng bệnh tương liên rồi, không bằng cùng nhau trị. Hoàng bào lão giả điềm nhiên nói, bệnh của ta không ai trị được, nhưng bệnh của ngươi ta lại trị được. Sở Dương cười hăng hắc, không phải thần y, không thể trị. Sắc mặt Hoàng Bào lão giả càng lúc càng âm trầm lạnh lùng, vung tay lên bắt tên cuồng đồ này lại, giáo huấn hắn. Lập tức siêu siêu mấy tiếng, 12 truy phong thú cùng chủ nhân của chúng đồng loạt xông lên. Chậm đã, Sở Dương quát to một tiếng, cấp tốc lùi lại hai bước. Trong lúc Sở Dương lui về phía sau, ống tay hắn đương nhiên cũng lay động, một loại vật chất kỳ dị được kiếm linh trong cửu kiếp không gian điều khiển phát tán vào không trung, vô sắc vô vị. Hắn nhìn như thất kinh lùi lại hai bước, tụ lại với đám người Ngụy Vô Nhan, đồng thời truyền âm ra: một khi hành động thì lập tức chạy lên sơn nhai, tới bên kia núi cho ta. Sắc mặt đám người Ngụy Vô Nhan bất động đều đã nghe ra. Người của Trần gia rõ ràng nhất thời là nảy lòng tham, hơn nữa mục tiêu chủ yếu của bọn họ là Tây Bắc, cho nên chỉ cần đám người mình chạy thoát, thậm chí kéo giãn cự ly, bọn họ tuyệt đối sẽ không đuổi theo. So sánh với năm người mình thì phân lượng của cửu kiếp kiếm chủ trong lòng bọn hắn cùng với Lệ gia là phải nặng hơn. Chậm đã ư? Hoàng Bào lão giả nhau mắt lại, hiện tại hối hận cũng đã quá muộn rồi. Hắn lập tức vung tay lên: bắt đấy. Sở Dương kinh hãi nói: chạy. Năm người tung người bỏ chạy hướng về trên triển núi mình vừa đứng mà vọt đi. Phía dưới trừ 12 người đuổi theo, tất cả những người còn lại đều không hề suy xuyển, hai tay vẫn còn để trên yên ngựa, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng nhìn năm người này bị truy phong đội truy đuổi mà không ngờ còn muốn chạy trốn. Từ trước tới giờ chưa một ai có thể thoát được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đám người Sở Dương vừa tung mình lên đã chạy tới triển núi. Phía sau 10 con truy phong thú gào giống mang theo chủ nhân vọt lên. Thân thể đám người Sở Dương lần nữa tung lên, lúc này tốc độ tăng nhanh hơn hẳn, hướng về đỉnh núi lao vút đi. Nhưng cái tên truy phong cũng không phải là để chơi không, cao thủ chí tôn trên người cũng không phải hư danh. 12 con truy phong thú bám sát không buông, không ngờ phát sau mà tới trước, đã tới sau lưng đám người Sở Dương. Mắt thấy 10 vị chí tôn nhe răng, ở trên tay một tấm lưới lớn từ từ tung ra, trong mắt đám người phía dưới đều lộ ra nụ cười sảng khoái. Ánh mắt hung ác nham hiểm của Hoàng Bào lão giả cũng xẹt qua một tia hài lòng. Dám cãi lão phu, đợi lát nữa cho người biết cái gì mới gọi là sinh tử lưỡng nan. Mắt thấy ngay lập tức đám người Sở Dương sẽ bị một mẻ lưới bắt sống, đúng vào lúc này chuyện tình khiến người ta không tin tưởng nổi đã phát sinh. 12 con truy phong thú đang bay trên không trung đột nhiên kêu thảm một tiếng, 12 vị chí tôn bên trên cũng kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp đó rầm rầm. 12 con truy phong thú và 12 vị chí tôn giống như 24 tảng đá thi nhau rơi xuống. Có người hỏi vì sao lại là 24 tảng, một vị chí tôn cưỡi trên một chi phong thú cũng chỉ tính là 12 tảng đá lớn thôi mà. Nhưng vấn đề chính là nằm ở chỗ đó, chi phong thú rất nặng nhưng đám chí tôn thì rất nhẹ, cho nên một trước một sau rơi xuống chính là 24 tảng đá rơi xuống. Từ đó có thể thấy mật độ, thân thể linh thú và người là bất đồng. Mà đám người Sở Dương cấp tốc phóng lên cao, chớp mắt đã lên tới đỉnh núi, thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Tất cả đám người phía dưới dần như không kịp phản ứng, đây là chuyện gì? Vô ảnh chỉ độc, Hoàng Bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân phát lực quát: các người tiếp lấy bọn họ. Sau đó thân thể hắn đã ở trên không trung 10 trượng lướt tới một trường đánh ra. Một trường này ẩn chứa lửa giận khổng lồ, lập tức trong không trung vang lên tiếng nổ ầm ầm như sấm động, không khí bốn phía xuất hiện một đạo vết rách hẹp dài, mấy đường vết nứt không gian đen kịt lóe lên rồi biến mất, tiếp đó mới phát ra một tiếng gió rít như long ngâm. Trường phong giống như một đạn pháo bắn ra khỏi nòng súng, mãnh liệt ập tới, trên không trung biến ảo thành một cự trưởng hoàng kim sắc cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng hơn 10 trượng phạm vi, giống như muốn làm lu mờ cánh mặt trời, mãnh liệt vỗ tới. Đám người Sở Dương chỉ thiếu chút nữa là lên tới đỉnh núi, nhưng giờ khắc này trong lòng mỗi người dâng lên một cảm giác tử vong, một loại cảm giác áp bách như địa ngục bỗng nhiên tràn tới khiến cho họ không thở nổi. Đi mau, Sở Dương hét lớn một tiếng, trong nháy mắt kiếm linh liền tiếp quản thân thể, một đạo kiếm quang bắn ra như giải lụa, hóa thành nộ long cuồng đào, nghênh đón cự trưởng kim hoàng sắc kia. Kiếm cương, tuy không thể phát huy hoàn toàn lực lượng kiếm cương, nhưng một kích đó cũng không phải là nhỏ. Oanh một tiếng, kiếm quang cùng cự trưởng va chạm giữa không trung, Sở Dương liền oa một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được bắn ngược về sau, kiếm quang tiêu tán, kiếm linh cũng trực tiếp mất đi ý thức trở lại cửu kiếp không gian. Ý thức của Sở Dương lập tức tiếp quản thân thể, lại phát hiện ngũ tạng lộn tùng phèo, vội vàng nuốt xuống một viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh, rồi cố gắng ổn định thân thể, hướng đỉnh núi bay đi. Dư uy tỏa ra khiến sắc mặt đám người Ngụy Vô Nhan trắng bệch. Trên không trung cự trưởng kim sắc ảm đạm đi một chút, phía dưới sắc mặt Hoàng Bào lão giả bỗng nhiên trắng bệch, thân hình lay động một chút, trong mắt toát ra thần sắc không dám tin. Nhưng cự trưởng kim sắc đã ảm đạm đi mà vẫn không hề dừng lại, nó chỉ khựng lại một chút lại lần nữa vồ tới. Uy tế tuy rằng thua xa lúc đầu nhưng vẫn là thế không thể đỡ. Hắn cũng đoán chắc là Sở Dương chỉ cản được một lần, tuyệt đối không có năng lực tiếp đón lần thứ hai. Hoàng bào lão giả đã động sát cơ, thực sự nổi giận, nhất định phải đập năm kẻ này nát bét trên đỉnh núi giống như đập ruồi. Trong lòng Sở Dương thở dài, lại rút cửu kiếp kiếm ra, liều mạng cũng phải ngăn cản một lần. Nếu không, cho dù mình có thể đào thoát, nhưng bốn người bọn Ngụy Vô Nhan sẽ tất chết không thể nghi ngờ. Mắt ấy chỉ còn ba trượng là có thể vượt qua đỉnh núi mà trong lòng cảm thấy vô lực. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét như dã thú sắp chết vang lên ngay bên cạnh mình. Một tiếng gầm thét này tràn đầy một loại phẫn uất tuyệt vọng. Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan gầm lên, cơ nhục khắp mặt cũng biến đổi hình dạng, khiến cho vết sẹo trên mặt méo mó mà quái dị. Hắn mạnh mẽ vận lực lượng trên không trung, ầm ầm ầm, ba trưởng đánh lên đám lưng của đám người Vạn Nhân Kiệt. Trường lực mạnh mẽ khiến ba người bắn đi càng nhanh. Tiếp đó hắn không ngờ mãnh liệt xoay người nhảy về phía sau, trong nháy mắt đã tới trước người Sở Dương, điên cuồng đá một cước vào tiểu phúc của Sở Dương. Sở Dương gầm lên một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng, bị đá phát vào dái, bay lên cao vượt qua đỉnh núi. Mà Ngụy Vô Nhan dựa vào lực phản chấn chu lên, gào thét, toàn thân biến thành một đạo hư ảnh hắc sắc, hướng về cự chiểm hoàng kim sắc kia mà vọt tới. Hắn đã điên cuồng, đây là loại điên cuồng xuất phát từ đáy lòng, khiến cho thực lực Ngụy Vô Nhan bỗng như giống tăng lên mấy cấp, bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp. Thân hình cấp tốc lao đi, hắc sắc vũ khí trên người càng lúc càng nồng đậm, không chút do dự lao về cự chưởng hoàng kim. Ngụy Vô Nhan không thể không điên cuồng, trên đời này phụ mẫu mà ta quý trọng nhất đã không còn, bị gian nhân làm hại, tiếp đó thê tử yêu thương nhất cũng không còn, bị sự ngu xuẩn của ta hại chết, nhi tử thì chết oan chết uổng, thê thảm vô cùng. Sau đó ta dựa vào tình sư đồ mà gượng sống một đời, nhưng rồi một ngày ta đột nhiên phát hiện đó là một âm mưu khổng lồ. Hiện giờ ta chỉ còn hai bàn tay trắng, ta chỉ còn lại mấy vị huynh đệ bằng hữu này. Nhưng bằng hữu và huynh đệ mà ta quý trọng nhất cũng sắp phải chết, mà chết ngay trước mặt ta sao? À, Ngụy Vô Nhan gào thét điên cuồng, có ta ở đây ai dám động tới bọn họ. Trong thanh âm đàn tràn đầy sự đau đớn, tuyệt vọng, tiếc nuối và phẫn uất. Khi phụ mẫu chết, hắn đần độn u mê, khi thê nhi chết, hắn vẫn u mê đần độn. Hắn đã từng ước là khi họ gặp nguy hiểm mình đuổi tới, sau đó gầm lên một tiếng như vậy để tung người lao tới bảo hộ thân nhân. Chỉ là cuối cùng mình cũng không làm được, thậm chí một lần gặp mặt cuối cùng cũng không. Hiện giờ tiếng gầm thét này lại như chiến thư hướng thẳng trời xanh, chiến đấu, đối mặt với vận mệnh, bất khuất, có tà ở đây, ai dám động tới bọn họ. Ngụy Vô Nhan hóa thành một đạo hắc vụ xông ra ngoài, ngay sau đó là ầm một tiếng. Ngụy Vô Nhan liên tục đánh 17 trưởng vào cự trưởng hoàng kim sát kia, thời gian quá ngắn, hắn chỉ kịp đánh ra 17 trưởng. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng bùng lên, Ngụy Vô Nhan máu tươi cuồng phun, cả người thành vũ khí mãnh liệt đụng vào cự trưởng kim sắc. Ở trong không trung mãnh liệt xuất hiện một vùng vết nứt không gian rồi biến mất, cơ trưởng kim sắc cũng biến mất luôn. Trên mặt đất, thân hình hoàng bào lão giả chấn động mãnh liệt, khóe miệng không ngờ rỉ ra một dòng máu tươi, sắc mặt trở nên phát tím, ngay sau đó biến thành đỏ lừng. Biến hóa 5-6 lần như thế mới khôi phục màu sắc trắng bệch, và một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lần này công kích trước bị kiếm linh toàn lực ngự kiếm, kiếm cương một kích hóa giải đi 8/10 lực lượng, lại bị Ngụy Vô Nhan dùng tính mạng và linh hồn chống đỡ, rốt cuộc cũng tiêu tán. Toàn bộ đại sơn đại địa lay động một chút, thân thể Ngụy Vô Nhan mất đi tri giác và ý thức, bay ngược ra phía sau. Dọc đường thân thể hắn giống như một cái bao tải rách nát, khắp nơi đều chảy máu. Hai chân Sở Dương vừa dẫm nát đỉnh núi thì toàn bộ ngọn núi mạnh mẽ chấn động, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, mũi chân điểm nhẹ, toàn bộ bay vút ra ngoài tiếp lấy thân thể Ngụy Vô Nhan. Đám người Vạn Nhân Kiệt thì đã vượt qua đỉnh núi, nhưng giờ khắc này cũng liều mạng quay trở lại lo lắng. Thân hình Ngụy Vô Nhan rơi vào trong tay Sở Dương, lực trùng kích mãnh liệt khiến xương sườn Sở Dương kêu lên ken két, ba tiếng gãy, một gãy lìa một cây. Sở Dương vẫn không buông tay ôm chặt lấy, lực lượng khổng lồ mang cả thân thể Sở Dương bắn ngược ra sau. Khóe miệng Sở Dương cũng tràn ra máu tươi, cố gắng tập trung tinh thần để kiểm tra thương thế Ngụy Vô Nhan. Sau đó hắn đột nhiên sợ tới vỡ mật, phẫn hận ngập trời gào thét, trần ra, con mẹ chúng mày. Ở trên một ngọn đại sơn khác, hai sư đồ đang vội vã lên đường. Đột nhiên thiên địa chấn động một cái, tựa như có cao thủ phương nào so đấu, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vũ Tuyệt Thành thờ ơ nhìn qua một chút, không sao đâu, tại ngọn núi bên kia, không quan trọng, chẳng liên quan gì tới chúng ta. Sở Nhạc Nhi cảm thấy tâm thần có chút không yên, liền nói, không biết là cao thủ gì mới có được uy lực như thế. Là dạng cao thủ gì cũng không liên quan gì tới chúng ta, Vũ Tuyệt Thành hờ một tiếng, một đám tôm tép đánh nhau thì có gì hay ho. Đúng lúc này một thanh âm tê tâm liệt phế đột nhiên văng vẳng truyền tới, trần ra. Thân thể của Sở Nhạc Nhi chấn động, là thanh âm của đại ca đang ở bên kia. Sở Dương ư, Vũ Tuyệt Thành cũng chấn kinh, hắn làm thế nào mà xuất hiện nơi này, cái này cũng không khỏi quá xảo hợp đi. Chúng ta mau qua đó. Sở Nhạc Nhi không đợi Vũ Tuyệt Thành trả lời đã triển khai thân pháp vọt lên trên đỉnh đại sơn giống như một mũi tên, vừa chạy vừa nói như điên: sư phụ, ngươi nhanh lên, đại ca kêu to như vậy là khẳng định rất nguy hiểm, tốc độ của ngươi nhanh, mau đi trước. Ta bằng cái gì mà đi trước? Vũ Tuyệt Thành cực độ bất mãn, rất không thoải mái. Bằng cái gì mà vừa nghe thấy thanh âm đại ca người người đã hốt hoảng lên rồi, không ngờ dám sai xử cả sư phụ ta nữa. Không ngờ còn muốn sư phụ ta phải tới để thay đại ca người làm bia đỡ đạn. Sư phụ ta liền không đáng tiền như vậy sao? Thấy Vũ Tuyệt Thành vẫn bất động, Sở Nhạc Nhi nóng nảy kêu lên: sư phụ, nếu người không đi, đại ca ta mà xảy ra chuyện gì, ta liền đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với người, trục xuất người ra khỏi sư môn. Vũ Tuyệt Thành lập tức choáng váng: trục xuất ta khỏi sư môn? Lời này hình như phải là sư phụ nói với đồ đệ cơ mà. Nhưng cũng biết Sở Nhạc Nhi lúc này thực sự tức giận, Vũ Tuyệt Thành nhịn không được thở dài, nghĩ tới Vũ Tuyệt Thành ta tung hoành thiên hạ 30,000 năm. Sư phụ, ngươi còn không mau, lải nhải cái gì? Thanh âm nóng nảy của Sở Nhạc Nhi đã cắt đứt cơn than thở của Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình chợt lóe lên, sưu một tiếng đã biến mất không còn bóng dáng. Sở Dương lúc này sợ tới vỡ mật, Ngụy Vô Nhan đã hoàn toàn mất đi khí tức, nằm trong lòng của Sở Dương, nghiêng đầu mềm oặt, hai mắt vẫn chừng lớn, phẫn nộ trợn lên, lục phủ ngũ tạng của hắn dưới một kích điên cuồng đã hoàn toàn biến thành bột mịn. Kiếm linh, kiếm linh! Sở Dương ôm Ngụy Vô Nhan vừa chạy vừa gọi, mau mau nghĩ biện pháp. Kiếm linh cũng hoàn toàn hôn mê rồi nên căn bản không nghe được, cũng không thể trả lời câu hỏi của Sở Dương. Trong lòng Sở Dương quính lên, vội vàng đút một viên cửu trọng đan bản hoàn chỉnh vào miệng Ngụy Vô Nhan mà không hề tiếc nuối, đồng thời lấy ra một khối bổ thiên ngọc cũng ném vào miệng Ngụy Vô Nhan. Cửu trọng đan tiến vào không ngờ lại không chút hiệu quả. Cửu trọng đan chỉ hữu dụng đối với người sống, chỉ cần còn một hơi thở là cửu trọng đan có thể cứu sống, nhưng Ngụy Vô Nhan trước mắt đã hoàn toàn mất hết sinh cơ, lục phủ ngũ tạng đều bị hủy diệt, kinh mạch cả người băng liệt, cho dù huyết mạch cũng đã đình chỉ lưu chuyển. Cửu trọng đan không ngờ bất lực. Bổ thiên ngọc hóa thành một tia lưu quang tiến vào thân thể Ngụy Vô Nhan, hồn phách Ngụy Vô Nhan cũng vừa bị một kích kia đánh nát. Công hiệu bổ thiên ngọc tuy thần diệu nhưng cũng chỉ có tác dụng đối với linh hồn đầy đủ. Một khối bổ thiên ngọc này sau khi tiến vào cũng chỉ lặng lẽ thu hộp linh hồn đã vỡ nát của Ngụy Vô Nhan, chứ không thể khiến hắn sống lại được. Sở Dương điên cuồng bỏ chạy, đám người Vạn Nhân Kiệt bám sát phía sau, vẻ mặt lo lắng và bi phẫn nhưng không dám hỏi một câu lão Ngụy thế nào. Bởi vì Sở Dương một mực bận bịu, mọi người cũng nhìn chằm chằm, chỉ sợ quấy rầy Sở Dương hành động khiến cho vị Vô Nhan không thể sống lại. Phía sau gần 100 truy phong thú được Chí Tôn điều khiển đằng không bay lên cũng cấp tốc đuổi theo. Thân hình của Hoàng Bào lão giả ở phía trước: tiểu tử, chạy đi đâu? Lưu lại giải dược vô ảnh chi độc thì ta cho người chết toàn thân. Sở Dương hoàn toàn bất chấp tình huống ở phía sau, hắn chỉ ôm Ngụy Vô Nhan bỏ chạy như điên, chỉ muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để nghĩ biện pháp. Khoảng cách của song phương đang cấp tốc rút ngắn lại, Hoàng Bào lão giả càng lúc càng gần. Hắn chính là một bát phẩm chí tôn, tốc độ nhanh cỡ nào, mặc dù bị một kích vừa rồi khiến cho bị thương nhẹ nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng tới tốc độ. Nếu không phải cố kỵ vô ảnh chi độc, giờ phút này hắn đã có thể xuất thủ đánh chết đám người Sở Dương. Nhưng nếu đám người Sở Dương chết đi, vậy thì giải dược của vô ảnh chi độc cũng không có, gia tộc mình chẳng khác nào chưa tới chiến trường đã tổn thất mất 12 vị chí tôn. Loại hậu quả trầm trọng này hắn không muốn gánh. Tiểu tử, đứng lại! Hoàng Bào lão giả nhảy vọt lên, hai chân đạp vào hư không lướt qua Sở Dương, soạt một tiếng đã đứng chắn trước mặt Sở Dương, trong hai mắt tràn đầy khoái cảm bạo ngược. Chỉ là mấy con kiến nhỏ nhỏ, không ngờ cũng có thể khiến mình bị thương, không ngờ còn có thể trốn thoát xa như vậy. Không ngờ lại dùng độc hạ gục 12 tên thủ hạ ngay dưới mí mắt của mình, đây quả thực là chuyện khó tin. Thân hình Sở Dương đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua hai bên, chỉ thấy tả hữu trong nháy mắt đã bị truy phong thú vây kín. Tới không đường, tả hữu không cửa, lui về sau càng không có khả năng. Lấy giải dược ra, cho người chết toàn thây. Hoàng Bào lão giả tay chắp sau lưng thản nhiên nói. Giải dược? Sở Dương nghiến răng đột nhiên cười rộ lên. Giải dược gì? Người muốn chết? Tay áo của Hoàng Bào lão giả khẽ vung lên, lộ ra bàn tay khô gầy. Tiểu tử, đừng tưởng ngươi không sợ chết là có thể bất chấp tất cả, nên biết trên thế gian này có một loại tư vị gọi là sống không được mà chết cũng không xong, sinh tử lưỡng nan. Sở Dương cười nhạt, vậy thì sao? Tình thế bây giờ đã ác liệt tới cực điểm, có thể nói là tuyệt cảnh, tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát. 5 người một đường tương đương tử vong, còn lại 4 vị nhị phẩm chí tôn lại bị một đội ngũ hơn 100 cao thủ chí tôn, còn có cả bát phẩm chí tôn thống lĩnh bao vây, trong đó kém nhất cũng là chí tôn nhất phẩm, tam tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm còn có rất đông. làm sao có thể chạy đây. Nhưng trong thời điểm như vậy, trong lòng Sở Dương lại bỗng nhiên khẽ buông lỏng xuống. Nếu như là định mệnh đã chú định Sở Dương ta ngã xuống ở chỗ này, vậy thì cũng chẳng sao, không sao hết. Hắn rốt cuộc hiểu được cảm giác bất an lúc trước là tới từ nơi nào, thì ra là chỗ này. Chính vì cảm giác bất an này mà mình mới kiên trì đồng hành với đám người Ngụy Vô Nhan một thời gian ngắn nữa. Hiện giờ nơi này quả nhiên ứng nghiệm, đã là sơn cùng thủy tận, Sở Dương ngược lại buông bỏ sinh tử của Ngụy Vô Nhan. Nếu huynh đệ cùng nhau tử chiến, cho dù chết thì đã sao, đi trước hay đi sau một bước thì đều đi con đường đó. Sở Dương chậm rãi nhìn Hoàng Bào lão giả mỉm cười, người của Trần gia khá lắm, hôm nay thiếu gia xem như thua ngươi lần này. Bất quá lão giả kia, người nghe kỹ cho ta, tốt nhất là nhanh chóng hạ thủ giết ta đi, nếu không chỉ cần ta còn một đường sinh cơ thì ta phát thệ nhất định tàn sát trên dưới cả nhà Trần gia, chó giả không tha, nếu trái lời thề trời đất không dung. Sở Dương nói rất trầm trọng lạnh lùng, tiếp đó hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt Ngụy Vô Nhan, rút kiếm ra khỏi vỏ, cắt một vết thật sâu trên cổ tay mình, máu tươi đầm đìa chảy xuống. Đây là lần đầu tiên hắn toàn tâm toàn ý phát thệ, là huyết thệ. Thanh âm tuy bình thản nhưng ý tứ huyết tinh ẩn chứa bên trong cuồn cuộn dâng lên, sự oán độc vô tận khiến cho mỗi người nghe được đều không nhịn được dùng mình một cái. Ở trong lòng Sở Dương lấy danh nghĩa cửu quyết kiếm chủ phát thệ một lần nữa. Hoàng Bào lão giả có lẽ không biết, hoặc chính là Sở Dương cũng không biết, lời huyết thệ này chính là huyết thệ duy nhất của cửu kiếp kiếm chủ từ trước tới nay. Một đám huyết sắc đột nhiên từ trên người Sở Dương bay vụt lên, lăng không mà đứng, hóa thành một đồ án kỳ dị biến mất ở phía chân trời. Hoàng Bào lão giả vẫn bất động nói, ta không cần lập thệ, hiện tại cũng có thể giết ngươi. Đúng vào lúc này một thanh âm mệt mỏi nói, không, ngươi không giết được hắn. Ai? Hoàng Bào lão giả bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy trên đỉnh núi không gian đột nhiên lay động, tiếp đó một thân ảnh hắc y đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi, khoảng cách với mọi người chỉ hơn 10 trượng. Một đám sương mù bốc lên che khuất diện mạo của hắn, cả người hắn tựa như lọt vào trong sương mù, duy chỉ có đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng là toát lên vẻ mệt mỏi, nhìn thấu thế gian, xuyên qua sương mù bình thản nhìn về phía bên này. Là ta, hắc y nhân thản nhiên nói, ngươi là ai, chỉ bằng ngươi mà cũng dám ngăn trở ta. Đồng tử của Hoàng Bào lão giả lại co rụt lại, trực giác cho biết là đối phương cũng là một vị cao thủ, nhưng trong lòng y không sợ hãi chút nào. Mình mang theo hơn 100 vị truy phong chí tôn, cho dù là Ninh Thiên Nhai tới đây cũng dám đánh một trận. Người nói rất đúng, chỉ bằng ta đứng đây, toàn bộ cửu trọng thiên này tuyệt đối không ai đủ khả năng đụng vào hắn. Hắc Kê Nhân nhẹ nhàng thở dài, bởi vì ta không cho phép. Khẩu khí thật lớn, Hoàng Bào lão giả cười ha hả, nhưng ngay sau đó thân hình Hắc Y Nhân đã lóe lên. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt thì thân ảnh gầy gò đã xuất hiện trong vòng vây, đứng trước mặt Sở Dương. Mọi người không ai là không thấy được, à không ai có thể thấy được rõ ràng là hắn vào bằng cách nào. Sắc mặt của Hoàng Bào lão giả biến đổi quát, xin hỏi các hạ là. Hắc Y lão giả không để ý tới hắn, xoay người đặt một tay lên uyển mạch của Ngụy Vô Nhan, lập tức lắc đầu nói với Sở Dương. Chỉ sợ là... Sở Dương hít sâu một hơi nói, hồn phách của hắn cũng nát, nhưng cho dù chết, cho dù không thể cứu hắn trở về, ta cũng phải bảo trụ hồn phách của hắn để hoàn thành tâm nguyện cho hắn. Hắc Y Nhân trầm ngâm một lát nói, nếu vậy, chỗ của Nhạc Nhi có Nguyệt Hoa Thiên Bảo, có thể... Không ngờ là bị hơn 100 chí tôn bao vây nhưng hắn chẳng coi vào đâu, thảo luận thương thế của Ngụy Vô Nhan với Sở Dương. Cản rỡ, Hoàng Bào lão giả không hiểu sao bỗng thấy chột dạ, quát lớn một tiếng, cầm miệng. Hắc Y Nhân quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cũng không phải là chó, sủa nhặng xị cái gì? Ngươi dám mắng ta là chó? Hoàng Bào lão giả trong phút chốc tức đến run rẩy cả người. Cản rỡ, giáo huấn tên cuồng đồ này cho ta. Mấy ngàn năm rồi, ai dám chửi mình như vậy, lại còn chửi là chó. Hiện giờ nghe được câu đó, Hoàng Bào lão giả gần như tức muốn ngất xỉu. Ra lệnh một tiếng, mấy vị chí tôn cưỡi truy phong thú gầm giống sông tới, mọi người đã chờ đợi mệnh lệnh này từ lâu. Tên gia hỏa hắc bào này quá kiêu ngạo rồi, tất cả mọi người đều muốn giáo huấn hắn. Biết ngươi là cao thủ, nhưng cho dù ngươi có là cao thủ đi nữa, liệu có thể dùng sức một người mà chống lại nhiều chí tôn như vậy không? Giỡn à? Hắc Y Nhân thản nhiên đứng đó, cơ nhục trên mặt vừa động tựa hồ mỉm cười, tiếp đó thản nhiên nói. Các người tạo ra nợ máu, tất sẽ có người tới đòi. Ta vốn là không muốn lắm chuyện làm thay, bất quá các ngươi nếu đã dừng tới cửa, ta cũng không khách khí. Ống tay áo phất lên, hai ống tay bay ra ngoài như lưu thủy hành vân. Một đám sương mù lam sắc kỳ dị, vô sắc vô vị trước tiên vây quanh đám người Sở Dương 10 trượng. Tiếp đó phốc một tiếng, đột nhiên nó tràn ngập ra toàn bộ đỉnh núi. Truy phong thú cùng với chủ nhân của chúng vọt vào trong đám sương mù lam sắc này. Ngay sau đó thì chuyện kinh khủng đã xảy ra. Tất cả chí tôn tiến vào sương mù lam sắc và tọa kỵ của bọn hắn đột nhiên vô thanh vô tức gục xuống đất. Ngay sau đó bất kể là người hay thú đều đồng loạt co giật hai cái rồi nằm thẳng cẳng. Từ người bốc lên một làn khói màu lam nhạt, lại hòa tan vào đám sương mù lam sắc xung quanh đám người Sở Dương, và sương mù lại càng thêm nồng đậm. Mà 30-40 người cùng với 30-40 con truy phong thú tiến vào phạm vi này, lại là cả đám té trên mặt đất, trên người không ngừng bốc lên làn khói màu lam nhạt, giống như chúng đang bốc hơi vậy. Bất kể là người hay thú, cơ nhục trên người bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, tốc độ héo rũ đi. Theo sương mù lam sắc ngày càng nhiều, đám chí tôn và truy phong thú đã vô thanh vô tức biến thành một bộ xương khô. Tiếp đó, đùng một tiếng, xương cốt trắng bệch lại bạo phát ra một đám khói long sắc càng nồng đậm hơn, hóa thành một đám bột phấn trắng xóa vương vãi khắp mặt đất. Lại một đám khói nhẹ bay lên, ngay cả bột phấn cũng biến mất không thấy tăm hơi. Toàn bộ 33 vị chí tôn và 33 con bát cấp linh thú truy phong, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn lại, đã biến mất vào trong thiên địa. Thậm chí ngay cả nội hạch linh thú cũng bị hòa tan, hóa thành một đám khói lam sắc. Tất cả mọi người trợn to mắt mà nhìn há hốc miệng, nhìn cảnh tượng quỷ dị này mà liều mạng dụi mắt. Trong đó có một vị chí tôn lục phẩm xông tới rất gần, một bàn tay đã tiếp xúc với sương mù lam sắc, lập tức nhìn thấy cảnh tượng này nhanh chóng rút tay về, nhảy khỏi lưng truy phong thú lăn ngược trở lại. Nhưng lại phát hiện cánh tay của mình đã bắt đầu bốc lên làn khói màu lam sắc. Hắn liều mạng vận công ngăn cản nhưng không có tác dụng gì. Giống to một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, tự chém rụng cánh tay của mình tới tận vai, máu tươi cuồng phun. Cánh tay rơi trên mặt đất phút chốc đã biến thành màu lam sắc và biến mất. Cùng lúc đó tọa kỵ của hắn cũng hóa thành một đám sương mù. Trên đỉnh núi gió núi gào thét, nhưng đám sương mù lam sắc này không ngờ lại không tiêu tan, ẩn ước còn có xu thế khuếch tán ra ngoài, một vùng tịch mịch. Chí tôn Tiêu Hồn Yên, người là Vũ Tuyệt Thành. Hoàng Bào lão giả thất thanh kêu lên giống như gặp quỷ, tiếp đó hốt hoảng lui về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này sương mờ trên mặt của Hắc Y Nhân đã không còn. Hoàng Bào lão giả rốt cuộc cũng biết Hắc Y Nhân này là ai, khó trách lại cảm thấy có chút quen mặt. Trong gia tộc còn có lưu lại một bức họa của hắn, nhưng không nhận ra còn tốt, vừa nhận ra vị chí tôn bát phẩm này đã muốn khóc. Ai có thể dự đoán được tìm bừa một vật hy sinh lại có thể chọc tới vị sát thần này. Đúng vậy, 100 chí tôn hợp lực cho dù Ninh Thiên Nhai và Bố Lưu Tỉnh cũng phải luống cuống tay chân, nhưng đó tuyệt không bao gồm Vũ Tuyệt Thành. Độc công của Vũ Tuyệt Thành căn bản không quan tâm địch nhân ít nhiều bao nhiêu, chỉ cần không phải cửu phẩm chí tôn thì tuyệt đối không ngăn cản được độc của hắn, cho dù có 10.000 người cùng xông lên, hắn cũng có thể làm gọi cả bọn. Hắc Y Nhân đương nhiên chính là Vũ Tuyệt Thành, chỉ thấy hắn có chút kinh ngạc nói, thì ra các ngươi gọi chất độc này là chí tôn Tiêu Hồn Yên. Ta vẫn gọi nó là như mộng như huyễn, nhất phiến lam. Các ngươi xem, đám sương mù lam sắc này không phải màu sắc như mộng như ảo sao? Hoàng Y lão nhân lúc này muốn khóc, các vị chí tôn dùng một ánh mắt kính sợ nhìn sương mù trên không trung mà không tan, nhịn không được lại dùng mình một cái. Đúng vậy, loại nhan sắc này đích thực như mộng như ảo, chỉ nhìn màu sắc này đích xác khiến cho người ta thoải mái, nhưng đây chính là thứ để lấy mạng người, hơn nữa bên trong còn có một phần rất lớn là thiêu đốt chí tôn dung nhập vào. Khiến cho người ta suy nghĩ một chút cảm thấy sợ hãi muốn nôn mửa. Thứ nguy hiểm như vậy không ngờ lại tên là như mộng như huyễn nhất phiến lam. Nhất phiến lam vừa xuất, nhân sinh như mộng ảo, toàn bộ đều vô thực. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt giải thích. Sắc mặt của Hoàng Bào lão giả muốn khóc rồi, thanh âm khàn khàn gian nan nói. Thì ra là Vũ tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối Trần gia Trần Thiên Tinh chi lễ. Chỉ là, ha ha, mấy vị tiểu huynh đệ này ít nhiều có chút hiểu lầm, mong Vũ tiền bối hiểu cho. Hiểu lắm, ta biết. Vũ Tuyệt Thành gật đầu, chỉ cần các ngươi có thể cứu sống tiểu tử này ta liền coi như chuyện này chưa phát sinh, tha cho các ngươi. Nói xong Vũ Tuyệt Thành chỉ ngón tay về phía Ngụy Vô Nhan. Hoàng Bào lão giả Trần Thiên Tinh giờ khắc này chỉ muốn tát vào mặt mình mấy cái, cứu sống. Chính hắn biết rõ là mình đã dùng bao nhiêu lực lượng, chớ nói là một nhị phẩm chí tôn, cho dù là tứ phẩm ngũ phẩm chí tôn chỉ sợ cũng khó có khả năng sống sót. Một trường đó không đánh nát bét tên tiểu tử kia ngay đương trường đã là phi thường may mắn. Giờ khắc này ánh mắt Trần Thiên Tinh nhìn đám người Sở Dương tràn đầy hối hận và bất lực. Nếu sớm biết bọn hắn có quan hệ với Vũ Tuyệt Thành, hơn nữa Vũ Tuyệt Thành còn đang ở phụ cận, thì lão tử thà rằng cho mấy tên tiểu tử bọn hắn dập đầu vài cái rồi thả bọn hắn đi, cũng tuyệt đối không dám có ý đồ. Cái này, người chết không thể sống lại. Trần Thiên Tinh nuốt nước miếng, xin tiền bối nén bi thương. Trần thị gia tộc chúng ta nguyện ý bồi thường, chỉ cần tiền bối có thể hài lòng. Đúng rồi, đương nhiên phải nén bi thương. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, chỉ là người đã chết sẽ có cái giá, người nói đúng hay không? Đây là huyết hải thâm cừu. Trần Thiên Tinh liên tục gật đầu, sắc mặt đắng chát. Đúng đúng, nhưng trong lòng hắn lại ủy khuất tới cực điểm. Các ngươi chỉ chết một người, chúng ta bên này 33 người đã hồn quy địa phủ, 12 người kia còn có Vũ Tuyệt Thành người đây, phòng trường giải dược bọn ta cũng không lấy được thì là tất chết không thể nghi ngờ. Các người chết chính là huyết hải thâm cừu, chúng ta không phải cũng chết người sao? Hơn nữa còn chết rất nhiều. Nhưng những lời này có đánh chết hắn cũng không dám nói ra cửa miệng. Sở Dương, người tính xử trí hắn thế nào? Vũ Tuyệt Thành nhìn Sở Dương vẫn đang trầm mặc chiếu cố Ngụy Vô Nhan. Ta vừa hạ xuống huyết thệ, người hẳn là nghe được. Hai mắt Sở Dương chậm rãi đỏ lên. Ta muốn khiến hắn trơ mắt nhìn toàn tộc của Trần gia mất mạng, chó gà không tha. Được, Vũ Tuyệt Thành trầm giọng nói, vậy trước tiên thả hắn đi sau. Sở Dương nói ra từng chữ, thù này phải tự tay báo, ta muốn tự tay báo thù cho Vô Nhan. Vô luận thế nào, cho dù táng tận thiên lương, tổn thương thiên hòa, ta cũng muốn Trần thị gia tộc tan thành mây khói. Trần Thiên Tinh lớn tiếng kêu lên, các hạ, lời này của ngươi rất không đúng rồi, các ngươi chỉ chết có một người, chúng ta bên này đã chết hơn 40 người. Huynh đệ ngươi chết, ta hiểu rõ thương thế và nỗi đau của ngươi, nhưng chúng ta chết không phải huynh đệ sao, không phải thân thể huyết nhục sao? Nhưng lời này nếu là trước đó hắn tuyệt đối sẽ không chịu nói, bởi vì nó tương đương với cầu xin tha thứ. Nhưng giờ phút này hắn không thể không nói, bởi vì người này có quan hệ mật thiết với Vũ Tuyệt Thành. Nếu muốn diệt vong Trần gia thì đúng là không phải trò đùa. Sở Dương cười thảm một tiếng, cho nên chúng ta đều phải báo thù, không chết không dừng. Điều này đều phải dựng lên bằng thực lực. Nếu như các ngươi có thể giết ta báo thù, ta cũng không oán hận. Nhưng ta muốn giết các ngươi báo thù cho huynh đệ cũng là thường lý phải làm. Ở trong lòng ngươi, chúng ta bên này đều chết toàn bộ, cũng không bằng một người của các ngươi, trong lòng ta cũng thế. Sở Dương chậm rãi ngẩng đầu, sự tình tiền căn hậu quả ai đúng ai sai, ta không muốn nói nhiều. Ta chỉ nói một câu, cho dù giết chết cả tộc Trần gia các ngươi chó gà không tha, cũng khó mà tiêu mối hận trong lòng ta. Trần Thiên Tinh ngẩn ngơ, Sở Dương nói không sai, thậm chí cho dù đối phương không để ý đúng sai, nguyên nhân sự tình diễn ra, đương nhiên là do Trần gia không nói lý, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý tới điều này. Ta muốn báo thủ, muốn giết người không cần có lý do gì cũng không cần hết, thậm chí không cần đại nghĩa nhân tâm làm con mẹ gì, chỉ cần một câu là đủ, huynh đệ của ta đã chết. Đây là một lý do đủ để ta gạt bỏ tất cả mọi lý do khác, tất cả mọi lời biện giải. Trên đỉnh núi bóng người chợt lóe lên, một thanh âm dịu dàng kêu lên. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Chỉ thấy một tiểu A Nhi trắng ngần chạy vội tới. Nàng chạy vào trong đám sương mù lam sắc làm mọi người giật mình, chỉ thấy tiểu nữ oa này không ngờ thản nhiên như không, tiếp đó vui vẻ kêu lên. Đại ca, người không có việc gì, thực sự tốt quá. Ta không có việc gì, chỉ là Ngụy huynh. Sở Dương ảm đạm nhíu mày nghiến răng, gắng gượng bước nước mắt trong hốc mắt trở lại. Trong mắt bốc lên một đám sương mù. Ngụy đại ca bị làm sao vậy? Sở Nhạc Nhi chấn động lập tức nhìn thấy Ngụy Vô Nhan. Sư phụ, người mau cứu Ngụy đại ca. Ánh mắt Trần Thiên Tinh khép lại trong lòng suy sụp. Thì ra tiểu nữ oa này là đồ đệ của Vũ Tuyệt Thành, mà người kia lại là đại ca của tiểu nữ oa này. Vận khí của lão phu thật là chó đẻ, chọc phải tổ ong đất rồi. Sở Nhạc Nhi bám lấy cánh tay Vũ Tuyệt Thành, Vũ Tuyệt Thành chỉ biết ảm đạm thở dài. Năm đó hắn được xưng là độc y, không chỉ có độc thuật cao cường mà y thuật cũng cực kỳ cao minh, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết Ngụy Vô Nhan này đã hết thuốc chữa. Đôi mắt Sở Nhạc Nhi ửng hồng nghẹn ngào muốn khóc. Nếu ngươi không muốn ta giết bọn hắn, vậy ta để bọn hắn cút đi cho rồi, Vũ Tuyệt Thành nói với Sở Dương. Càng nhanh càng tốt, Sở Dương gật đầu, rồi xoay người thản nhiên nói, Trần gia Trần Thiên Tinh, nhớ kỹ, ta tên là Sở Dương, nhất định sẽ có một ngày Sở Dương ta tới Trần gia, đó là lúc Trần gia diệt tộc. Trần Thiên Tinh hử lạnh một tiếng muốn sỉ nhục mấy câu, nhưng môi mấp máy cuối cùng vẫn không nói, liền vung tay lên, chúng ta đi, rồi lập tức rời khỏi. Vũ Tuyệt Thành nhíu mày quát, cứ đi như vậy sao? Quy củ giang hồ quên hết rồi sao? Trần Thiên Tinh hận đến gần như hộc máu, giơ tay lên tự mình chém đứt ngón tay út của mình rơi trên mặt đất, cả người run rẩy. Vũ tiền bối, như vậy đã đủ chưa? Vũ Tuyệt Thành vô tình lắc đầu, chưa đủ. Trần Thiên Tinh hít sâu một hơi lại chặt hai đầu ngón tay, tiền bối cảm thấy đã được chưa? Vũ Tuyệt Thành nhíu mày, lần thứ ba mà không khiến ta hài lòng, ta sẽ đích thân động thủ. Trần Thiên Tinh hét lớn một tiếng, dựng trưởng thành đao, rắc một tiếng chém cánh tay trái của mình xuống đến tận vai, máu tươi đầm đìa rụng xuống đất. Cả người run rẩy từng chập, sắc mặt trắng bệch nói ra từng chữ. Hẳn là khiến tiền bối hài lòng rồi chứ. Sắc mặt Vũ Tuyệt Thành phát lạnh, thái độ tôn kính một chút cho ta. Lão Phu là giữ các ngươi lại cho Sở Dương, nếu không ngươi cảm thấy từng này đã đủ khiến ta hài lòng sao? Quỳ xuống dập đầu, sau đó cút. Trong cổ họng của Trần Thiên Tinh thở hồng hộc từng hơi, đám người phía sau cũng lộ ra vẻ mặt giận dữ. Giết người bất quá chỉ là đầu rơi xuống đất, Vũ Tuyệt Thành cũng hơi quá đáng rồi. Trần Thiên Tinh thân là thất tổ của Trần gia đã 3 lần 7 lượt đoạn chỉ chặt tay, không ngờ còn phải dập đầu cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua. Vũ Tuyệt Thành hé mắt điểm nhiên nói, không dập đầu thì tất cả đều chết. Trần Thiên Tinh gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, cong chân quỳ xuống. Vũ tiền bối, Thiên Tinh bái biệt. Đám người mình tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, nếu ngay cả trở về cũng không có thì tương lai người ta tìm tới cửa rồi, gia tộc lại hoàn toàn không có chuẩn bị, lúc đó thực sự là tai họa ngập đầu. Út, Vũ Tuyệt Thành lạnh lùng phun ra một chữ. Thân hình của Trần Thiên Tinh run rẩy phun ra mấy ngụm máu tươi, không ngờ không đứng dậy mà thân hình đã hôn mê bất tỉnh. Đám người còn lại của Trần gia lặng lẽ cõng hắn lên, cấp tốc lui ra, từ đầu tới cuối Sở Dương không ngẩng đầu lên. Ba người Vận Thiên Kiệt hận đến hốc mắt gần như xuất huyết, nhìn đám người Trần gia rời đi mà nghiến răng ken két. Nhạc Nhi, lấy Nguyệt Hoa Thiên Bảo của ngươi, phối hợp với Bộ Thiên Ngọc của Sở Dương, thu thập hồn phách lại cho hắn, Vũ Tuyệt Thành nói. Dưới sự chủ huy của Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương toàn lực phối hợp vận công rút Ngụy Vô Nhan, dung hợp Nguyệt Hoa Thiên Bảo vào Bộ Thiên Ngọc. Ở bên người Ngụy Vô Nhan chậm rãi tụ lại một vầng quang uy trắng muốt, tạo thành một cái lồng bao vây thân thể hắn vào trong. Tiếp đó từng điểm hư ảnh vỡ vụn trong thân thể Ngụy Vô Nhan bay ra, ở bên trong vầng quang huy này chậm rãi hợp thành hình dạng con người. Mảnh vỡ hư ảnh tụ lại càng nhiều, chậm rãi biến thành tướng mạo của Ngụy Vô Nhan. Nước trong mắt Sở Nhạc Nhi không kìm được mà chảy ra. Thật lâu sau, mảnh vụn không bay ra nữa, hư ảnh thân thể Ngụy Vô Nhan cũng khôi phục toàn bộ, chỉ thấy hắn mở to mắt tựa hồ nhìn thấy đám người Sở Dương, trên gương mặt hư ảo không ngờ lộ ra nụ cười vui mừng. Ngụy huynh, Sở Dương hít sâu một hơi, tâm nguyện của ngươi hoàn thành. Hư ảnh Ngụy Vô Nhan gật đầu, ánh mắt bức thiết. Vô Nhan kiếm vốn đã theo linh hồn của hắn biến thành từng mảnh nhỏ, nhưng giờ phút này trên tay hư ảnh Ngụy Vô Nhan rõ ràng vẫn cầm một thanh kiếm, là Vô Nhan kiếm. Trong lòng Sở Dương đau đớn tới cực điểm. Ngày mới đêm hôm qua thôi, mới đêm hôm qua, nhưng lời nói của Ngụy Vô Nhan còn như văng vẳng bên tai. Ngụy Vô Nhan nói là ta sẽ không chủ động tìm chết nữa. Kỳ thực ta cũng không nỡ bỏ các ngươi. Ta thực luyến tiếc bọn họ, nhưng hiện tại ta có huynh đệ, ta cũng luyến tiếc. Tuy ta sẽ không chủ động tìm chết, nhưng nếu ta bỏ mình trong chiến đấu, vẫn thỉnh cầu ngươi thỏa mãn nguyện vọng của ta, ban cho ta Thiên Biện Lan. Nghĩ tới đây trong lòng Sở Dương lại đau như dao cắt. Trái tim của Ngụy Vô Nhan nguội lạnh, đã sớm ôm lòng tử trí. Chúng ta thật vất vả mới khuyên được hắn không chủ động tìm chết, thật vất vả mới tạo cho hắn mục tiêu để sống, cũng khiến cho hắn có những vướng bận mới. Nhưng lúc này đây hắn lại bỏ mình. Nhân sinh trêu cợt thực sự khiến người ta không biết phải nói gì, giờ khóc giờ cười mà đành vô lực bất đắc dĩ. Nếu nhất định phải chết, tại sao lại phải đợi đến lúc hắn có hy vọng và ký thác? Đối với hắn mà nói, đối với huynh đệ mà nói, chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Trong ánh mắt hư ảnh Ngụy Vô Nhan lộ ra vẻ bức thiết, Sở Dương vô lực nhắm mắt lại. Vũ Tuyệt Thành thở dài một tiếng, hai tay dùng sức phát huy tới cực hạn, chí tôn cửu phẩm tu vi đỉnh phong chậm rãi tạo thành khí tràng đè ép xuống. Hư ảnh Ngụy Vô Nhan trong phút chốc bị dồn ép tới phía trên thân thể hắn, nhưng lại không thể tiến vào. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, toàn lực ép xuống, hư ảnh Ngụy Vô Nhan liền tiến vào trong thân thể hắn. Hoàn hồn là đương nhiên không có khả năng, nhưng là có thể xây dựng một loại hiện tượng trước khi chết. Mau, khuôn mặt Vũ Tuyệt Thành đỏ bừng, hiển nhiên đã dốc toàn lực. Đúng lúc này thân thể Ngụy Vô Nhan chấn động, khóe miệng chảy ra máu tươi, hai mắt như trợn như không. Sở Dương liền xuất thủ nhanh như điện, một cánh Thiên Biện Lan rơi vào miệng Ngụy Vô Nhan. Tiếp đó Thiên Biện Lan lập tức hóa thành thất thải lưu quang rồi biến mất. Vũ Tuyệt Thành ho khan một tiếng, chậm rãi thu công, sắc mặt càng thêm mệt mỏi. Hồn phách đã bị đánh nát rồi, người đã chết đến không thể chết thêm lần nữa, lại phải dùng ngoại lực mạnh mẽ để ép hồn phách quay về thân thể đã tử vong. Vận công cực hạn như vậy, cho dù là Vũ Tuyệt Thành cũng không kiên trì được bao lâu. Theo Vũ Tuyệt Thành thu công thì chân thân thể Ngụy Vô Nhan chậm rãi bay lên hư ảnh vừa nãy. Giờ phút này rõ ràng có thể thấy Ngụy Vô Nhan thần tình vui mừng, trên đầu hắn có một cánh hoa thập sắc. Ánh mắt hắn cảm kích nhìn Sở Dương, lưu luyến lướt qua khuôn mặt các huynh đệ, lộ ra nụ cười, đôi môi mấp máy. Hắn không nói ra tiếng, nhưng Sở Dương có thể nhìn ra Ngụy Vô Nhan đang nói gì. Nga Nhi, Tiểu Triển, ta tới đây. Đó là tên Vong Thê và Hải Nhi của hắn. Giờ khắc này sắc mặt Ngụy Vô Nhan ảm đạm, mang theo kỳ vọng cũng mang theo một chút không yên. Sở Dương chỉ cảm thấy hốc mắt ươn ướt, lớn tiếng nói, Ngụy huynh, không phải ngươi không còn mặt mũi gặp mặt Thê Nhi của ngươi nữa, ngươi chỉ bị lừa gạt thôi, chứ không phải bản thân mắc sai lầm. Hơn nữa hiện nay đại thủ đã báo, ngươi có thể ngẩng cao đầu mà đi tìm bọn họ, chiếu cố bọn họ, nói cho họ biết tin tức này, ngươi hiểu không? Hư ảnh Ngụy Vô Nhan lộ ra vẻ buông lỏng, gật đầu với Sở Dương. Ngụy huynh, chúc ngươi một nhà đoàn tụ. Sở Dương ôm quyền, nếu có kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ với nhau. Ba người Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ẩn và Bao Bất Hoàn cũng ôm quyền hành lễ. Ngụy huynh, chúc ngươi cả nhà đoàn tụ, nếu có kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Thanh âm của Sở Nhạc Nhi nghẹn ngào. Ngụy đại ca, chúc ngươi sớm ngày đoàn tự với tẩu tử và chất nhi. Ở trong hư ảnh, Ngụy Vô Nhan hai tay ôm quyền hướng mọi người cúi đầu thật sâu, tiếp đó đứng lên thì lễ với Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành mỉm cười phất tay, thân hình Ngụy Vô Nhan bay lên, mang theo vẻ mặt lưu luyến vẫy chào tạm biệt đám người Sở Dương, tiếp đó càng bay càng cao rồi biến mất trong thiên địa. Thiên địa mờ mịt, tựa hồ có tiếng thở dài nhàn nhạt lặng lẽ tiêu tán, đúng là tiếng thở dài trong lòng Ngụy Vô Nhan. Sở Dương cũng thở dài thật sâu, Sở Nhạc Nhi thì khóc rúc vào trong lòng Sở Dương, ánh mắt đều sưng lên. Đại ca, người nói Ngụy đại ca có thể đoàn tụ với thê tử và nhi tử của hắn không? Nhất định có thể, Sở Dương vỗ về mái tóc Sở Nhạc Nhi, nhẹ giọng nói. Tựa hồ đang an ủi Sở Nhạc Nhi, nhưng Sở Dương cũng chính là đang an ủi mình. Thực sự là hy vọng người có thể tìm được, thực sự hy vọng kiếp sau của ngươi hạnh phúc tới tột đỉnh. Tiễn Ngụy Vô Nhan đi, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Vạn Nhân Kiệt, Thanh Độc Ảnh, Bao Bất Hoàn đang ra sức đào huyệt, muốn đưa thi thể Ngụy Vô Nhan nhập thổ vi an. Bọn họ không hề sử dụng tu vi mà chỉ sử dụng cánh tay và trường kiếm, dùng phương thức nguyên thủy nhất để mà đào. Tựa hồ khi một khắc Ngụy Vô Nhan chưa xuống mồ thì hắn vẫn còn bên cạnh, còn là huynh đệ của mình. Tuy biết không có khả năng, nhưng ba người vẫn chấp nhất làm vậy. Nó khiến cho cái loại cảm giác huynh đệ vẫn tồn tại bên cạnh mình, có thể dừng lại thêm một khắc cũng tốt. Sở Dương ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn trời xanh. Giờ khắc này hắn có một nỗi phẫn hận vô tận, phẫn hận vận mệnh, phẫn hận trời xanh. Nếu nhất định muốn hắn chết, vì sao phải cho hắn hy vọng và vướng bận? Nếu cho hy vọng và vướng bận, thì vì sao khi hắn vừa mới có được vướng bận và ký thác sống sót thì lại tàn nhẫn để hắn ra đi? Vũ Tuyệt Thành nhìn Sở Dương đứng thẳng ở bên cạnh. Sao vậy? Sở Dương hít vào một hơi thản nhiên nói. Không có gì, chỉ là hiện tại cảm thấy được cái gì gọi là thiên ý, cái gì gọi là vận mệnh, thực sự là khốn kiếp vô cùng. Vũ Tuyệt Thành cũng học hắn hít sâu một hơi tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy, quả thực là khốn kiếp vô cùng. Năm đó... Hắn nói tới hai chữ năm đó đột nhiên ngậm miệng lại. Sở Dương biết là hắn đang tức cảnh sinh tình, lại nhớ tới huynh đệ năm xưa, huynh đệ kiều kiếp năm đó. Sở Dương cũng không quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn có thể cảm giác được là môi Vũ Tuyệt Thành đang run rẩy. Sở Dương có thể cảm nhận được trong lòng Vũ Tuyệt Thành đang thống khổ giống như lăng trì vậy, máu tươi đầm đìa. Thật lâu sau, ngay cả Sở Dương cũng không thể tưởng được là Vũ Tuyệt Thành cuối cùng cũng có thể nói ra những lời này. Tuy hắn đã cố gắng kiềm chế khiến cho mình thật bình tĩnh, nhưng thanh âm của hắn run rẩy, ngay cả Sở Nhạc Nhi cũng có thể nghe ra. Ta, năm đó cũng có huynh đệ như vậy, ta cũng có. Hắn ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, bọn họ có kiếp sau không? Những lời này rất khẽ, tựa hồ đang hỏi Sở Dương, đang hỏi trời xanh hay đang hỏi chính mình. Thanh âm dư vận theo gió mà phiêu tán vào trong thiên địa. Mỗi lần nhắc tới huynh đệ của mình, Vũ Tuyệt Thành luôn luôn dùng sương mù để che giấu khuôn mặt mình đi. Hắn không muốn bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình khi đó. Hắn hoài niệm, chấp nhất nhưng cũng có sự kiêu ngạo. Người trong thiên hạ không hiểu nỗi đau của ta, không hiểu nỗi khổ của ta, không hiểu cô độc của ta, không hiểu kiêu ngạo của ta, không hiểu niềm vui của ta. Nhìn thấy bộ dáng thống khổ đó của Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương vốn trong lòng vô cùng rối rắm, nhưng cũng không nhịn được thở dài một hơi. Ngụy Vô Nhan tuy đã chết nhưng kiếp sau của hắn là do mình tự tay trao cho. Từ lúc Hùng Vô Lượng bỏ mình tới giờ cũng không có bao nhiêu thời gian. Dựa theo lý thường thì thế tử Ngụy Vô Nhan nếu thực sự chết oan, oan hồn bất diệt thì vô cùng có khả năng tồn tại. Đương nhiên về phần nhi tử của Ngụy Vô Nhan thì có lẽ sớm đã biến mất trong vòng luân hồi. Một hài tử còn chưa thầy một tuổi thì có thể oán hận gì. Nhưng thê tử Ngụy Vô Nhan thì lại khác, cho nên Ngụy Vô Nhan lần này chết đi chỉ cần dốc lòng, dốc công sức tìm kiếm, hoặc là nếu như trong tối tăm có sự dẫn dắt, thì Ngụy Vô Nhan cùng thê tử hắn sẽ tương ngộ, cũng không phải là chuyện xa vời. Sở Dương bi thống nhưng trong lòng nhiều ít có chút an ủi, thế nhưng Vũ Tuyệt Thành thì lại gặp khó rồi. Ngụy Vô Nhan chết khiến Ngụy Vô Thành sầu tư, khiến hắn lại nhớ tới huynh đệ của mình. Nhưng những huynh đệ đó đều là huynh đệ chân chính, cảm tình của Vũ Tuyệt Thành đối với các huynh đệ cho tới bây giờ vạn năm không phai nhạt là có thể thấy được. Nhưng bọn họ có kiếp sáu sao? Vấn đề này Sở Dương thực sự là không thể trả lời được, nhưng hắn không biết làm thế nào mới tốt, bởi vì bên trong nó còn liên lụy tới một nhân vật cực kỳ bi thảm, một tuyệt thế anh hùng khiến cho người ta muốn khóc. Nếu như nhân vật này lộ diện, chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, với tính cách của Vũ Tuyệt Thành, xấu hổ tự sát là còn nhẹ. Sở Dương cũng chỉ có thể thở dài một hơi, không biết nói gì. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành nhìn qua ba người Vạn Nhân Kiệt đang dùng phương pháp nguyên thủy nhất để đào mộ, trong ánh mắt không ngờ lại có ý hâm mộ. Ta cũng nhớ các huynh đệ của ta, các huynh đệ đã chết, nhưng ta ngay cả tư cách đào mộ bọn họ cũng không có. Vũ Tuyệt Thành buồn bã thở dài. Sở Dương, ngươi làm chuyện này rất quen thuộc, hơn nữa ngươi cũng giống như rất tin tưởng sự tình ở kiếp sau. Hắn cười khổ một tiếng. Sở Dương, ngươi cũng biết lai lịch của ta, ngươi cũng biết chuyện của ta, ta hỏi ngươi một câu. Sở Dương trong lòng liền nhảy dựng lên nói, cái gì? Thế giới kia thực sự tồn tại sao? Vũ Tuyệt Thành hỏi. Nhất định tồn tại, Sở Dương suy nghĩ cẩn thận hồi đáp. Trên đời này có rất nhiều chuyện thực sự là thần kỳ, không thể hiểu nổi. Nhưng chúng ta biết, có một số chuyện huyền diệu thực sự là tồn tại. Nếu như là người thường, đương nhiên sẽ được giáo dục từ nhỏ, rằng không có cái thế giới đó. Nhưng tới cấp độ của chúng ta thì đã có thể tu luyện hồn phách, tự nhiên biết có lẽ thực sự có một thế giới kia. Nói ví dụ như, chúng ta bây giờ cũng biết, ở trên chúng ta còn có một cái cửu trọng thiên khuyết, đây mới thực sự là cường giả, hoặc là nói một địa phương trong truyền thuyết có cái người ta gọi là thần tiên. Mà đã có thần tiên thì vậy đương nhiên phải có quỷ hồn rồi, Sở Dương khẽ nói. Nếu thực sự có thế giới như vậy, thực sự có nhân quả luân hồi, vậy... Vũ Tuyệt Thành trầm mặc, trên mặt hắn tựa như có một tầng sương phủ, bao phủ trong nháy mắt, nhẹ giọng nói. Người nói tám huynh đệ của ta, bọn họ có kiếp sau không? Bọn họ có thể cũng tồn tại ở dưới thế giới đó hay không? Nếu có một ngày thân thể ta chết đi, ta có thể tìm được họ hay không? Vũ Tuyệt Thành thì thào tự hỏi. Sở Dương không phản bác. Ở thế giới kia có thể tìm được bọn họ sao? Đương nhiên không tìm được, bởi vì cửu kiếp hiện tại đều đang ở chiến trường vực ngoại. Nhưng Sở Dương lại không thể trả lời. Một khi trả lời, Vũ Tuyệt Thành sẽ hỏi, làm sao ngươi biết được? Ta đi nơi nào mới có thể tìm được huynh đệ của ta? Vũ Tuyệt Thành hỏi. Thiên viện lan kia có hữu dụng với ta không? Sở Dương, bọn họ ở nơi nào? Thanh âm Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng nhỏ, bọn họ có còn nhớ về ta hay không? Sở Dương chỉ cảm thấy lòng mình cũng rối rắm theo, hít một hơi thật sâu mà nói. Truyền thuyết từ xa xưa, người tốt đều lên trời, người tốt đều là tinh tú trên bầu trời, cho nên ở một nơi nào đó trong cửu trọng thiên khuyết, có thể chính là nơi mà anh linh tồn tại. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ những lời này của Sở Dương, tựa hồ đang trầm tư nghiền ngẫm. Sở Dương có chút hận mình lắm mồm đã nói hơi nhiều, nhưng nhìn tinh thần Vũ Tuyệt Thành chán nản, nghĩ tới mình cũng có huynh đệ nên có chút không đành lòng. Hiện tại tuy không thể choán biết toàn bộ chân tướng, nhưng cho dù an ủi hắn một chút cũng tốt, Sở Dương tự nói với mình như vậy. Vũ Tuyệt Thành cười ha hả, trầm giọng nói, nhớ năm đó sảng khoái cùng nhau tung ca trưởng khiếu gió bão phong ba, cùng nhau thúc ngựa giang hồ đối chiến cường địch, cùng nhau xuất sinh nhập tử lâm nguy nan, cùng nhau đối mặt với rừng đao biển kiếm, huynh đệ có việc thì bẹt đao mà chạy tới, huynh đệ gặp nạn thì cửu tử không sờn. Một năm đó chúng phải gian kế, cuối cùng bị nhốt trong Thương Long Hạp. Ở trong gió tuyết các huynh đệ gào thét sông pha, máu tươi đầm đìa. Vì một mình ta, huynh đệ 10 người gần như toàn quân bị diệt. Sau đó chữa thương, ám khí trên người đại ca lấy ra được tới 32 món. Hôm đó huynh đệ 10 người cùng nhau nhảy ra khỏi Thương Long Hạp, thân thể suy yếu, cơ hồ không thể đứng vững. Nhưng mắt nhìn thế gian lại có một cảm giác, huynh đệ ở bên thì ta chính là thiên hạ vô địch. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có một mình ta. Hiện giờ chỉ còn một mình ta. Huynh đệ, có biết ta nhớ các ngươi không? Hiện giờ ta lẻ loi một mình trên thế gian này, bị thương, bị người ta đánh, bị ủy khuất, cũng không có người nào bảo vệ, cũng không có người nào ra mặt vì ta. Thanh âm Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng thấp, tựa hồ thanh âm vừa ra khỏi miệng đã tan vào gió, biến mất vô tung. Hắn chính là tuyệt đại cao thủ đương thời, đương nhiên không cần người khác ra mặt cho hắn. Nhưng lúc trước đồ đạo chi chiến bị pháp tồn ám toán, thần thụ trọng thương. Sau khi bị thương, hắn đã vô số lần nhớ lại chuyện tình năm đó, các huynh đệ ra mặt cho mình, vô số lần hồi tưởng lại, nếu như huynh đệ của ta còn ở đây, nếu như huynh đệ của ta sẽ thế nào? Chỉ sợ sớm đều đã xông lên, mặc hắn là pháp tôn con mẹ gì, giờ phút này cũng phải nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Nếu huynh đệ ta còn ở đây thì ai dám gạt ta, ai dám lừa ta? Loại cảm giác có huynh đệ ra mặt vì mình thực sự là rất ấm áp. Mỗi lần nghĩ như vậy, Vũ Tuyệt Thành cảm thấy đã mấy vạn tuổi lại thấy như mình thật cô độc, thật tịch mịch, thậm chí là giống như một hài tử không nơi nương tựa ở giữa thế gian mênh mông này. Trong lòng đau xót khiến hắn rất muốn khóc lớn một hồi, nhưng các huynh đệ đều mất, cho dù là muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc. Sở Dương có chút xuất thần, nhìn vào hư không trước mặt mà lẩm bẩm: cùng nhau tung ca trưởng khiếu, cùng nhau dục ngựa giang hồ, cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng nhau rừng đao biển lửa, có huynh đệ. Huynh đệ có việc thì rút đao chạy tới, huynh đệ gặp nạn kiểu tử không sờn, huynh đệ ở bên thì là vô địch thiên hạ. Những lời này từ trong miệng Vũ Tuyệt Thành nói ra tràn đầy tinh thần chán nản, nhưng từ trong miệng Sở Dương nói ra lại tràn đầy thỏa mãn và hào khí tan mây. Vũ Tuyệt Thành nói là huynh đệ của hắn, Sở Dương nói lại là huynh đệ của mình. Hai người cùng nói một câu nhưng khiến người ta có cảm giác một cái trên trời, một cái dưới đất, một cái thu phong điều hưu thê lương khắp trốn, một cái thì ánh nắng vạn trượng chói chang của mùa hè. Vũ Tuyệt Thành thở dài quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy không thể ánh mắt của hắn không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó tràn đầy ao ước và hâm mộ. Năm đó chúng ta đều giống như ngươi hiện tại. Vũ Tuyệt Thành tựa hồ không cam lòng xác minh điều gì đó, những lời này nói rất hữu lực nặng nề, tựa hồ như tức giận, so với ngươi còn thỏa mãn hơn. Sở Dương trầm giọng nói: ta tin. Khi trong lòng có tình cảm như vậy thì bất luận kẻ nào cũng cảm thấy mình hạnh phúc hơn người khác, thỏa mãn hơn người khác. Sở Dương, chúng ta tùy tiện tâm sự một chút xong. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc một chút rồi nói: được. Trong lòng Sở Dương cười khổ một tiếng. Vũ Tuyệt Thành vừa mới cảm khái một chút, vừa mới hồi ức một phen là vì cái gì. Đã đến cấp độ cao thủ như vậy rồi, nhất cử nhất động đều gần như khế hợp với đại đạo, làm gì có chuyện tùy tiện tâm sự. Vũ Tuyệt Thành vừa nói câu này ra khỏi miệng, Sở Dương đã biết hắn đã nói ra suy nghĩ của mình, hơn nữa chỉ sợ chính là chuyện mình lo lắng nhất đã sắp xảy ra. Nhưng đã nói tùy tiện tâm sự mà Vũ Tuyệt Thành không nói gì, thật lâu sau mới nói: Nhạc Nhi, ngươi lên vách núi kia đi, đừng để bất luận kẻ nào tiếp cận, ta thường nghị chút sự tình với đại ca ngươi. Sở Nhạc Nhi giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, vâng một tiếng đứng lên đi ra. Sở Nhạc Nhi vẫn luôn ở bên cạnh nhưng tinh thần không có, chỉ nhìn vào thi thể Ngụy Vô Nhan mà nghẹn ngào, hoàn toàn không nghe thấy nửa câu mà Vũ Tuyệt Thành và Sở Dương nói, nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn sai nàng ra ngoài, nhìn Sở Nhạc Nhi đi xa. Ba người Vạn Nhân Kiệt vẫn đang bận bịu đào đất, Vũ Tuyệt Thành nói: Sở Dương, người có biết ta muốn nói gì không? Sở Dương cười khổ: đang rửa tai lắng nghe đây. Sở Dương, hiện tại người bao nhiêu tuổi? Vũ Tuyệt Thành trầm mặc rất lâu mới hỏi, khi hỏi những lời này sương mù trên mặt hắn tựa hồ càng nồng đậm. Mới tròn 20. Sở Dương ngơ ngác một chút đáp: vừa tròn 20, ha ha. Vũ Tuyệt Thành khẽ cười hai tiếng: hơn 3 năm trước người chưa đầy 18, độc thân làm điên đảo hạ tam thiên, được gọi là Sở Diêm Vương, thật không ngờ. Trong lòng Sở Dương chấn động: 2 năm trước ngươi chưa đầy 19, hiện tại ngươi mới tròn 20, nhưng tu vi của ngươi đã đạt tới chí tôn nhị phẩm, kiếm trung chí tôn nhị phẩm, Vũ Tuyệt Thành nói. Hơn nữa ngươi tới thượng tam thiên còn chưa tới 2 năm. Thanh âm Vũ Tuyệt Thành mờ ảo: ngươi không có xuất thân của đại gia tộc, trên người cũng không có loại khí tức của siêu cấp thiên tài địa bảo, nhưng ngươi lại có được thành tựu như vậy. Thanh âm của Vũ Tuyệt Thành thực bình tĩnh vững vàng, nhưng trong lòng Sở Dương lại cảm thấy trái tim chấn động kịch liệt. Xem ra đoạn thời gian ở Sở Gia, Vũ Tuyệt Thành đúng là biết được không ít chuyện về mình. Sở Gia có Sở Phi Yên, Mạc Khinh Vũ, có phụ mẫu của mình, hiện giờ còn có Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi. Nếu như Vũ Tuyệt Thành muốn tìm hiểu, thực sự có thể sâu chuỗi tất cả những chiến tích của mình ở Thượng Trung và Hạ Tam Thiên lại, sẽ hiểu được một Sở Dương khá là đầy đủ. Sở Hùng Thành sở dĩ khôi phục là người cho hắn Huyền Băng Ngọc Tâm và Huyền Dương Ngọc Tâm. Tu vi của Sở Phi Lăng đột biến là bởi vì ngươi cho hắn một viên đan dược. Thanh âm của Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng chậm, sương mù trên mặt càng lúc càng dày. Sở Dương sớm đã không thấy rõ ánh mắt của hắn, cũng không thấy rõ khuôn mặt, hiện tại ngay cả tóc cũng không nhìn ra nữa. Thương thế của Phong Nguyệt cũng khỏi nhanh, trên tay Mạc Khinh Vũ có một cây đao người tặng, đích thực là tuyệt thế thần binh. Mà sau đó ngươi đột nhiên biến hóa thành thần y, bệnh của Nhạc Nhi ngươi một tay chữa khỏi, hơn nữa ngươi còn đoạt được Bổ Thiên Ngọc. Lúc trước đổ đạo chi chiến, Phong Nguyệt vốn là vô lực tái chiến, nhưng là Nguyệt Linh Tuyết hộ pháp trong chốc lát, bọn họ lại đột nhiên sinh long hoạt hổ. Nghe nói ở Trung Tam Thiên ngươi còn có 7-8 hảo huynh đệ, sinh tử cùng hưởng, họa phúc cùng chia. Sở Dương cười khổ nghe Vũ Tuyệt Thành phân tích, hắn lặng lẽ chờ đợi, chờ Vũ Tuyệt Thành vạch trần chân tướng. Nhưng Vũ Tuyệt Thành nói tới đây đột nhiên lại ngậm miệng không nói nữa, chỉ rơi vào trầm tư thật lâu. Loại không khí này ép Sở Dương hít thở không thông. Vừa rồi ta từng nói tới huynh đệ của ta, Vũ Tuyệt Thành nói, Sở Dương, nói cho ta một chút về mấy huynh đệ của ngươi. Sở Dương bất đắc dĩ nói, cho dù ta không nói thì ngươi cũng biết hết rồi. Với kinh nghiệm và lịch duyệt của ngươi, muốn khiến Kinh Vũ kể cho ngươi mấy câu chuyện cũ chi tiết một chút thì tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Tuyệt Thành cười ha hả, không hoàn toàn là Khinh Vũ, còn có Vô Thương và Bất Thông, bọn họ đang ở Sở Gia. Hai tên tiểu tử này sau khi trở về liền theo ta luyện võ. Sở Dương ừ một tiếng. Vô Thương uy mãnh bá đạo, khí thế so với tứ đệ ta chẳng kém. Nghe nói người còn có một huynh đệ tên Cố Độc Hành, tên đã chiếm hai chữ Độc Hành, bài danh Lão Nhị, bén nhọn mà lãnh khốc, vô kiến bất tồi. Vũ Tuyệt Thành nói, so với nhị ca của ta cũng không kém bao nhiêu. Nghe nói ca ca Mạc Thiên Cơ của Mạc Hình Vũ đã chiếm hai chữ Thiên Cơ, bày mưu nghĩ kế quyết chiến ngoài ngàn dặm, điều này lại khiến cho ta nhớ tới ngũ đệ Tây Môn Vạn Lý. Vũ Tuyệt Thành dừng lại một chút nói, Sở Dương, nếu có một ngày ngươi một vì một việc mà phải hy sinh huynh đệ của ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Sở Dương im lặng không nói, thật lâu sau mới trả lời, lời ta nói bây giờ ngươi tin không? Vũ Tuyệt Thành nói từng chữ một, ta tin, chỉ cần ngươi nói ta sẽ tin. Trong lòng Sở Dương đấu tranh mãnh liệt, gần như muốn thốt lên, ta sẽ không đả thương huynh đệ của ta. Nhưng còn chưa nói ra đã nuốt trở lại, thản nhiên nói, thế giới này vẫn chưa thể bước ta tới mức đó. Vũ Tuyệt Thành tựa hồ đang cười, nhưng một đám sương mù khiến Sở Dương không thấy vẻ mặt của hắn. Sau đó Vũ Tuyệt Thành nói, Sở Dương, ta kể cho ngươi một câu chuyện cũ nha, một câu chuyện thật đầy đủ. Sở Dương thở dài, ta chăm chú lắng nghe. Thế là Vũ Tuyệt Thành dùng một khẩu khí chậm rãi kể lại một câu chuyện cũ. Đó là một tên thiếu niên mới bắt đầu ly khai gia tộc. Hắn tiến bộ, hắn trưởng thành, kết giao huynh đệ bằng hữu, sau đó cùng các huynh đệ lang bạt kỳ hồ. Lão đại đối với hắn như thế nào, đối với các huynh đệ ra sao, và những chuyện trải qua, vân vân và mây mây, Vũ Tuyệt Thành đều kể lại. Sở Dương im lặng lắng nghe. Cái chuyện cũ này Sở Dương biết Vũ Tuyệt Thành đang kể là gì. Vũ Tuyệt Thành cũng biết Sở Dương biết là mình kể cái gì, hai người đều hiểu lẫn nhau. Câu chuyện này kể là kể rất lâu, nhưng Vũ Tuyệt Thành kể từ lúc bắt đầu không dừng lại, thực lưu loát, tựa hồ tất cả đều khắc ghi trong đầu hắn như một cuốn phim chiếu chậm, ngàn năm vạn năm đều không phai nhạt. Câu chuyện rốt cuộc đến thời điểm kết thúc, các huynh đệ thống nhất đại lục, nhưng vừa kể tới đây, Vũ Tuyệt Thành đột nhiên dừng lại. Hắn buồn bã thở dài, Sở Dương, nếu như câu chuyện này chấm dứt ở đây thì nó hoàn mỹ biết bao. Sở Dương tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đúng vậy, nếu như nó chấm dứt ở cái đoạn Vũ Tuyệt Thành dừng lại, thì câu chuyện này quả thực hoàn mỹ tới cực điểm. Tài tử gia nhân, anh hùng can đảm, sinh tử gắn bó, họa phúc cùng hưởng, chung chí hướng. Rốt cuộc bọn họ đạt tới mục tiêu của mình, đó là thành công. Sở Dương, người nói xem, vì lão đại trong câu chuyện này có thể vì một chuyện gì đó bất đắc dĩ mà giết chết các huynh đệ của mình không? Vũ Tuyệt Thành hỏi. Sở Dương im lặng không nói. Thật lâu sau Vũ Tuyệt Thành rốt cuộc đứng dậy. Ta hy vọng một ngày ngươi có thể cho ta đáp án. Thân thể của hắn đứng trên đỉnh núi cô độc tịch mịch. Đây là hy vọng duy nhất của ta, cũng là cơ hội duy nhất của ta. Sở Dương trầm mặc. Vũ Tuyệt Thành liền thản nhiên nói, tới một ngày nào đó nếu ngươi không cho ta đáp án, ta sẽ giết ngươi. Hắn lãnh đạm nói, Từ đại nhân đã rời đi, trên đời này không có một Từ đại nhân thứ hai để bảo vệ ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi là cửu phẩm chí tôn, cho dù có Ninh Thiên Nhai và Phong Nguyệt hợp lực bảo hộ ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở Dương thản nhiên nói, ta cũng muốn biết đáp án, nhưng ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng thôi. Ngươi uy hiếp ta, ta có biết cũng không nói cho ngươi. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, Sở Dương nói, Vũ tiền bối, ta với ngươi làm một cuộc giao dịch thì thế nào? Giao dịch gì? Vũ Tuyệt Thành nhướng mày hỏi. Giao dịch là, trong khoảng thời gian này ngươi không được nhiễu loạn kế hoạch của ta, cũng không được can thiệp vào hành động của ta. Ta không hy vọng nhận được áp lực từ ngươi. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, có lẽ ngươi còn có... Sở Dương cắn răng một cái, có thể gặp lại tám huynh đệ của ngươi. Cả người Vũ Tuyệt Thành chấn động mãnh liệt, sương mù trên mặt đột nhiên tan ra, bất giác chộp lấy vai của Sở Dương nói. Cái gì? Bả vai Sở Dương bị hắn nắm kêu răng rắc nhưng vẫn bất động thành sắc. Người không nghe lầm đâu. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi buông tay xuống, kinh ngạc nhìn Sở Dương, không kìm được mà lui lại hai bước, đột nhiên ngửa mặt thét dài, vừa thét là thiên địa phong vân trở động. Ta chờ, Vũ Tuyệt Thành trầm giọng nói, trong mắt hắn đột nhiên chảy ra nước, không chút dấu hiệu báo trước. Điều này khiến hắn cảm thấy thập phần chật vật, muốn nói gì đó mà lại cảm thấy cổ họng nghẹn ngào không nói ra lời, vội vàng ngậm chặt miệng lại, thật lâu sau mới khàn khàn nói, bao lâu ta cũng chờ. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chua xót nói, bất quá thực lực của ngươi phải tăng lên nữa. Vũ Tuyệt Thành ngẩng mặt lên, nước mắt trên mặt đột nhiên bốc hơi thành sương mù, thoáng chốc thần thái trở nên phấn chấn vô cùng. Tựa hồ trước mặt mọi người lại xuất hiện một quý công tử tiêu sái, vừa cuồng vừa tà mấy vạn năm. Thực lực phải tăng lên, Vũ Tuyệt Thành chậm rãi nói. Nói như vậy tu vi của ta đã tụt hậu rồi, cũng là nói bọn họ không ở trên vị diện này. Nói cách khác là ngươi cần cố gắng, Sở Dương mỉm cười cắt đứt. Vũ Tuyệt Thành ngạc nhiên, tiếp đó gật đầu mỉm cười. Đúng, ta nên cố gắng. Trong mắt hắn toát lên vẻ khao khát. Đây là lần đầu tiên trong mấy vạn năm trong mắt Vũ Tuyệt Thành xuất hiện loại thần sắc này. Hắn thậm chí đều không có hỏi tới và cũng không hoài nghi bất cứ thứ gì, bởi vì hắn không dám khiến cho một tia hy vọng vừa xuất hiện này lại vì mình truy vấn mà tan biến đi. Hắn tình nguyện mình ngu ngốc mà tin tưởng. Kỳ thật ta cũng biết điều này đối với ngươi không biết là chuyện tốt hay xấu đây. Trong lòng Sở Dương lặng lẽ nói một câu. Vũ tiền bối, thỉnh giáo một vấn đề. Cửu Trọng Thiên Đại Lục, nơi phúc trạch thâm hậu nhất là nơi nào vậy? Sở Dương hỏi. Nơi phúc trạch thâm hậu nhất sao? Vũ Tuyệt Thành nhíu mày. Mấy vạn năm biến đổi phong thủy thì làm sao mà có thể nói chuẩn đét được? Ánh mắt Sở Dương sáng ngời, nói như vậy. Nơi ở của cửu đại gia tộc đương nhiên chính là địa phương phúc trạch thâm hậu nhất. Vũ Tuyệt Thành ngạo nghễ nói, cửu đại gia tộc tuyển chọn chẳng lẽ chỉ là để chơi? Một câu này lại giống như sét đánh bên tai. Nơi ở của cửu đại gia tộc ư? Nói như vậy Dạ Gia bài danh đệ nhất cửu đại gia tộc chính là nơi phúc duyên thâm hậu nhất. Thê thê Dạ Sắc Hàn, thì ra là thế, thì ra là cái Dạ này. Từ khi là tử khí đông lai sử, minh nguyệt xuất quan sơn, thiên địa đồng quang thì thê thê Dạ Sắc Hàn. Dạ Gia, thiên địa đồng quang, một nơi thần bí cần cơ duyên. Trong phút chốc Sở Dương chỉ cảm thấy đám sương mù trước mắt như tách ra để lộ quang mang sáng chói. Hiểu rồi. Giờ khắc này vui sướng trong lòng thực sự không lời nào tả được, thật muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài. Quay mặt nhìn lại, lập tức lại lặng đi một chút, sắc trời đã tối, Ngụy Vô Nhan đã nhập thổ vi an. Giờ phút này ba người bạn nhân kiệt đang đắp cao phần mộ, tâm tình Sở Dương phút chốc lại trở nên trầm trọng, nắm lên một tảng đá lớn mạnh mẽ đặt xuống, trở thành một khối bia đá dựng đứng trên phần mộ của Ngụy Vô Nhan. Chí hữu, Ngụy Vô Nhan chi mộ. Mộ bia rất bình thường, không có gì đặc biệt. Sở Dương suy nghĩ lại vung chỉ như bay, tiếp tục khắc lên một hàng chữ. Nhân gian quân tử, thiên hạ anh hùng, tại quân diện tiền, cầu thị vô nhan. Nhìn hàng chữ này, ba người vạn nhân kiệt đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Đúng vậy, trên thế gian này có ai giống như Ngụy Vô Nhan đâu. Vì báo đáp ân sư mà ngàn năm như một ngày, hổ thẹn với thê nhi, đến chết cũng không ngừng nghỉ. Cho dù là bởi vì một âm mưu, nhưng phẩm cách của Ngụy Vô Nhan vẫn có thể thấy rõ. Sở Dương, khi nào giết đến Trần thị gia tộc, ba người chúng ta nhất định phải đi. Và nhân kiệt lớn tiếng nói. Thành Độc Ảnh và Ba Bất Hoàn cũng lộ ra vẻ mặt kiên quyết. Được, Sở Dương xúc động đáp ứng, đột nhiên nhìn thứ một thứ trong tay của vạn nhân kiệt. Đây là cái gì vậy? Vạn nhân kiệt giơ tay lên, trong tay không ngờ là một cánh tay đứt. Là tay của Ngụy Vô Nhan, ta cắt xuống. Vạn nhân kiệt nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc đó ta muốn dùng tay của Ngụy Vô Nhan từng trưởng đập nát đám người Trần gia kia để cho hắn đích thân báo thù, sau đó sẽ quay về chôn ở chỗ này. Sở Dương trầm mặc một chút, đưa cho ta, để cho ta đi.